chương 61. Chính vì nguyên nhân này, mặc dù thù lao nhiệm vụ nội tông ít, nhưng vẫn được những đệ tử thiếu hạ phẩm linh thạch hoan nghênh, mỗi lần xuất hiện, chắc chắn không tồn tại được lâu. Vốn dĩ hàng thứ nhất Ngọc Bích dán 10 tờ nhiệm vụ, bây giờ chỉ còn lại một tờ, có lẽ cũng sắp bị người ta xé mất rồi. Diệp Trần không thiếu linh thạch, hơn nữa phần thưởng nhiệm vụ bạch cấp quá ít, căn bản không đáng quan tâm, nên không cần góp vui làm gì. Lúc đi ra khỏi Đằng Vân đại diện, Ngô Tông Minh vừa vặn cũng đi ra. Diệp Trần, nhận nhiệm vụ độ khó bao nhiêu? Diệp Trần lắc lắc tờ nhiệm vụ trong tay. Là nhiệm vụ bạch cấp 3 sao? Ngô Tông Minh cười nói. Ta cũng nhận nhiệm vụ bạch cấp 3 sao? Đi Phong Linh Trấn giết một con song vĩ báo khát máu. Song vĩ báo, tốc độ rất nhanh đấy. Song vĩ báo là yêu thú cấp 3, lực chiến đấu không quá mạnh, đại khí tương đương võ giả ngưng chân cảnh bình thường, nhưng tốc độ thì nhanh như gió, rất khó chơi. Cái này thì đúng, không nói nữa, ta phải về chuẩn bị đây, sau này có thời gian nói chuyện. Vậy được. Chia tay Ngô Tông Minh, Diệp Trần thấy trời không còn sớm nữa liền rảo bước xuống núi. Ô Thạch Trấn, một thị trấn nhỏ vắng vẻ gần Ô Thạch Sơn Mạch. Diện tích trấn không rộng, cũng không có những tòa kiến trúc cao lớn, bốn phía dùng những hàng rào gỗ đơn giản vây lại, ý đồ chỉ là ngăn chặn sự tấn công của những con yêu thú cấp thấp, dù sao ở những nơi hoang vu thế này, yêu thú qua lại rất nhiều, hơi không chú ý, sẽ trở thành đối tượng săn mồi của chúng. Trên con đường cách Ô Thạch Trấn không xa, người thiếu niên đang thả dần bước ngựa. Theo như tư liệu ghi chép, 3 ngày trước huyết thủ đồ tể đi vào khu vực này, 100 dặm vuông quanh đây chỉ có Ô Thạch Trấn là có người ở, trừ phi hắn sống ở đây một thời gian rồi lại di chuyển sang nơi khác. Thiếu niên chính là Diệp Trần, cách thời điểm nhận nhiệm vụ đã 1 ngày 2 đêm, 1 ngày 2 đêm đó, hắn di chuyển không ngừng, đến Ô Thạch Trấn cách Lưu Vân Tông đúng 3.000 dặm. Mặc kệ, vào trước rồi tính. Hai chân hơi dùng lực, Diệp Trần thúc động hắc tông mã chạy vào Ô Thạch Trấn. Vào trong trấn, Diệp Trần xuống ngựa, vừa dắt vừa đi. Hoàn cảnh trấn không tốt cho lắm, con đường gồ ghề những bùn với đá, cửa hiệu hai bên đường cũng rất cũ kỹ, có vẻ như không được sửa chữa trong một thời gian dài, so với Thanh Phong trấn. Đây chẳng khác gì thôn xóm, hai bên căn bản không cùng một cấp độ. Đương nhiên, Diệp Trần không để ý đến sự chênh lệch đó, hắn đến là để giết chết huyết thủ đồ tể, làm xong sẽ rời đi luôn. Trung tâm trấn có một tửu lầu cao 2 tầng, có lẽ đây là nơi náo nhiệt nhất Ô Thạch trấn, tiếng người hỗn loạn. Lầu 2. Ngồi ở vị trí gần cửa sổ là một đại hán vạm vỡ, hắn mặc y phục màu nâu, mái tóc dài cuồng dã vắt trên vai, cầm chén rượu với những ngón tay thô ráp, chai sần, cứng đơ như những khối thiết thạch. Về khuôn mặt, rất đáng sợ, những vết sẹo chẳng chỉ cơ hồ đã phá hủy hoàn toàn dung nhan hắn, chỉ có đôi mắt tinh anh là vẫn tán phát ra khí tức tàn bạo. Ăn mấy miếng thịt bò, uống một ngụm rượu, đại hán vạm vỡ quay đầu nhìn người thiếu niên áo tím ở bàn bên cạnh, nói, ngươi là ai, hình như nhìn ta lâu lắm rồi. Thiếu niên áo tím buông đôi đũa trên tay, bướng bỉnh nói, ngươi là huyết thủ đồ tể. Không sai. Đại hán vạm vỡ liếm liếm môi. Xem ra vận khí của ta không tệ, ngươi muốn tự mình động thủ tự sát, hay phải cần ta đích thân giết chết ngươi? Hai bên chọn một. Nghe vậy, huyết thủ đồ tể cười lớn. Hắn giết người như ngoé, thường xuyên bị các đệ tử đại tông môn truy sát, nhưng vẫn sống sót, có điều lần trước vận khí hơi kém. Gặp phải một đệ tử nội môn Bắc Tuyết Sơn Trang, cảnh giới đối phương tương đương hắn, một tay bạo kiếm đao pháp ác liệt vô cùng, cơ hồ gần như giết chết hắn. May mà kinh nghiệm từng trải không phải vô dụng, trong lúc nguy hiểm nhất, hắn điên cuồng phản kích lại, hoàn toàn trong tư thế liều mạng. Kinh nghiệm giang hồ của tên đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang kia quá non nớt, không chuẩn bị lấy cứng đối cứng với hắn, định từ từ hành hạ cho đến chết, cuối cùng lại bị hắn một chưởng đánh chết. Bản thân huyết thủ đồ tể cũng không hơn gì, mặt bị đao quang chém trúng mười mấy lần, nên mới thành bộ dạng hiện tại. Thiếu niên áo tím từ từ đứng dậy. Cơm cũng ăn no rồi, rượu cũng uống đủ rồi. Nếu như ngươi còn cứng đầu thì đứng trách ta ra tay độc ác. Quên nói cho ngươi biết, ta tên Đằng Vân Long, là người sẽ giết chết ngươi. Hắc hắc. Huyết thủ đồ tể cũng đứng dậy, không trả lời, mắt dán chặt vào lưng Đằng Vân Long, tựa hồ như ở đó có người để hắn coi trọng. Đằng Vân Long lộ vẻ nghi hoặc, quay lại nhìn. Tiểu tử, ngươi còn non lắm. Huyết thủ đồ tể đắc ý cười lớn, bàn tay với những ngón tay thô ráp dựng thẳng, bên trên huyết quang lượn lờ, một quyền bổ vào đầu Đằng Vân Long. Đằng Vân Long giận dữ, hèn hạ, trở tay một chưởng đập ngược trở về. Ầm. Sóng xung kích cường hãn thổi tung bát phương, bàn ghế trên lầu 2 đều bị đánh nát, một số thực khách không trốn kịp thất khiếu chảy máu, chết một cách oan ức. Âm thanh đi qua, cả người Đằng Vân Long bị đánh bay ra khỏi lầu 2, lảo đảo ngã xuống một cái hố trên đường, y phục trên người rách nát, sắc mặt tái nhợt. Một khắc sau, huyết thủ đồ tể đuổi đến, tiếp tục bổ ra một chưởng, miệng quát lớn, đổ nguyên huyết thủ. Huyết sắc chân khí lăng không hóa thành trường ấn cực đại, ép xuống người Đằng Vân Long, khiến chân khí và khí huyết toàn thân hắn có chút ngưng trệ, thần sắc đờ đẫn. Thời khắc mấu chốt, Đằng Vân Long đột nhiên cắn mạnh đầu lưỡi, hai tay tràn ngập tử sắc chân khí một lần nữa giơ ra nghênh đón. Chân Dương Trưởng. Song trưởng Đằng Vân Long thôi phát khí mang màu tím, khí mang ẩn hàm nhiệt độ cao, những nơi nó đi qua không khí sôi lên kịch liệt, như là nấu nước. Khi huyết sắc trưởng ấn và khí mang màu tím chạm vào nhau, không khí vặn vẹo mãnh liệt, liền sau đó, tử quang mãnh liệt bộc phát định đẩy lùi huyết sắc trưởng ấn nhưng không làm được gì, trưởng ấn rắn chắc dị thường, lại có hiệu quả tiêu diệt chân khí, tử quang vừa chạm vào, như tuyết xuân gặp mặt trời, trong nháy mắt đã vỡ mất 3 phần, 7 phần còn lại nhanh chóng sụp đổ, tan rã hoàn toàn. Phốc, miệng thổ ra một ngụm máu tươi, Đằng Vân Long bay ngược ra sau. Huyết thủ đồ tể đâu có chịu buông tha dễ dàng như vậy, chân vừa chạm đất, lập tức đuổi theo, hoành hoang cười nói. Mặc dù đồ nguyên huyết thủ của ta là võ kỹ nhân cấp đỉnh giai, nhưng lại chuyên phá nội gia chân khí, huống hồ ngươi mới tụ lực chưa lâu, công pháp lực trên người chỉ phát huy được 7 phần, đâu phải đối thủ của ta, mau chịu chết đi. Huyết thủ đồ tể, ngươi nghĩ ta là cá nằm trên thớt, muốn chém muốn giết thế nào cũng được à? Nghe vậy, mặt Đằng Vân Long ánh lên một tia dữ tợn, trong quá trình bay ngược, giơ tay lấy từ trong lòng ra một miếng đan dược này to bằng một trái long nhãn, bề mặt óng ánh trong suốt. Bên trong ẩn chứa một chút hồng quang như liệt diễm, lưu chuyển bất định. Không do dự nuốt viên linh đan, Đằng Vân Long quát khẽ một tiếng, bộ quần áo tím trên người không gió mà bay, rõ ràng đang vận chuyển chân khí. Một khắc sau, sắc mặt Đằng Vân Long trở nên đỏ bừng, gân xanh nổi chẳng chịt dưới da, kéo dài tận đến búi tóc. Huyết thủ đồ tể thấy vậy giật mình. Liệt tâm đan, rắc, mặt đất bị giẫm nát, Đằng Vân Long nghìn người, hồng quang nhàn nhạt lượn lờ quanh thân, khí thế kinh nhân nổi lên. Từ mặt đất không hề thua kém võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ. Không sai, chính là liệt tâm đan của bản môn. Một khắc sau khi nuốt vào chân khí toàn thân sôi trào, có thể khiến thực lực tăng lên một cấp. Hơn nữa dược hiệu chưa qua, chân khí liên miên không dứt, thương thế trước đó cũng toàn bộ bị áp chế. Đằng Vân Long vừa nói, đồng thời tay phải đặt ngang, cách đan điền 3 tấc, chậm rãi kéo lên trên, tựa như đang làm những chuẩn bị cuối cùng để phát huy liệt tâm đan tới đỉnh phong. Trước đó, người đứng xem không ít, trong đó không thiếu một số giang hồ độc hành khách, Diệp Trần cũng là một trong số đó. Không ngờ lại bị đệ tử nội môn Tử Dương Tông giành trước, đúng là có chút phiền phức, may mà vẫn ổn, huyết thủ đồ tể không phải là kẻ dễ giải quyết, thực lực cùng lắm tương đương võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ, nhưng kinh nghiệm thập phần cay độc, có thể phát huy thực lực của mình lên 11, 12 phần, cứ duy trì như vậy, dù người đến là võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ cũng không làm gì được hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dắt ngựa đứng sau đoàn người, trong đầu Diệp Trần hiện lên mấy luồng suy nghĩ. Nhìn dị trạng phát sinh trên người Đằng Vân Long, lại nghe huyết thủ đồ tể nhắc đến liệt tâm đan. Diệp Trần còn gì mà không hiểu nữa, tên Đằng Vân Long này vẫn còn thủ đoạn bỏ mệnh. Liệt tâm đan này là đan dược độc hữu của Tử Dương Tông. Một năm cũng chỉ luyện chế mấy chục miếng, một miếng mang ra ngoài đều bán được vài vạn lạng bạc, là thứ được rất nhiều võ giả truy phủng. Từ đó có thể thấy, Đằng Vân Tông bất chấp mọi thứ để giết huyết thủ đồ tể, một miếng liệt tâm đan trị giá mấy vạn lạng bạc, trong khi giết chết huyết thủ đồ tể cũng chỉ được 4.000 lạng vàng, coi như hòa vốn, không giết thì thiệt, giết xong cũng vô ích. Tiểu tử, cho dù ngươi uống liệt tâm đan thì đã sao, chết cho ta. Đối phương ngay cả liệt tâm đan cũng có, rõ ràng rất được cao tầng Tử Dương Tông coi trọng, nói không chừng trên người hắn còn nhiều thứ quý trọng, nghĩ đến đây, khí thế trên người huyết thủ đồ tể càng thịnh, hung mãnh lao vào Đằng Vân Long. Không khí bị huyết sắc trưởng ấn đánh xuyên qua mang theo từng luồng sóng khí rung động, lao ra với tư thế muốn dùng một trưởng đập chết Đằng Vân Long. Đằng Vân Long ngửa mặt thét lên một tiếng dài, hồng quang trên người bạo trướng 3 phần, sóng chân khí mãnh liệt làm cho những cánh cửa xung quanh thi nhau rung lên bần bật, phát ra những tiếng răng rắc. Muốn giết ta, chết đi. Không lùi không tránh, tay phải Đằng Vân Long vẽ lên hư không một nửa vòng tròn, một khối khí lưu tím hồng hội tụ thành hình, hóa thành một khối quang cầu đánh vào huyết sắc trưởng ấn. Kiến trúc hai bên vỡ ra mấy khe hở lớn, sóng xung kích đủ để giết chết mãnh hổ phóng xạ khắp nơi, thổi tung những người đứng xem xung quanh. Hai kẻ giao chiến mỗi người lùi lại 3 bước, rồi lại tiếp tục lao vào nhau. Bành bành bành bành bành. Trưởng phong gào thét, nhân ảnh chập trùng, khí kình bạo liệt nổ vang đi đùng không dứt, hai người đánh từ đông sang tây, lại đánh từ đường vào trong tửu lầu, bất cứ nơi nào cũng là chỗ họ giao thủ. Một lúc lâu sau, một thân ảnh đột nhiên lùi lại, đáp xuống một gian nhà dân. Là huyết thủ đồ tể. Định kéo dài thời gian, không có cửa đâu. Đằng Vân Long nhếch miệng cười lạnh, phi thân lao vào đối phương, lăng không chém tới một quyền. Huyết thủ đồ tể không có ý tránh né, hai chân dang rộng, tay phải dựng thẳng, trực tiếp đối diện với công kích của Đằng Vân Long. Đông! Á! Sau một tiếng kêu thảm, Đằng Vân Long biến dạng không thành hình người rơi vào vách tửu lầu, mắt trợn tròn như nhìn thấy quỷ, yếu ớt nói. Ngươi thật hèn hạ, che giấu thực lực của chính mình. Hắc hắc, nửa tháng trước ta đã tấn thăng ngưng chân cảnh trung kỳ, chỉ là sợ bị người cường đại hơn truy sát, cho nên mới che giấu thực lực, như vậy mới có thể tiêu diêu tự tại, lại có thể chơi đùa. Với đám đệ tử tông môn các ngươi đồng thời kiếm được một món tài phú lớn, trên người các ngươi, vui như vậy cớ sao không làm? Huyết thủ đồ tể dừng lại một lúc, lại nói. Lấy được tài phú trên người ngươi, ta chuẩn bị rời khỏi Thiên Phong Quốc, đi sang một quốc gia khác, sau đó thay tên đổi họ, lúc đó không còn ai tìm được người tên là huyết thủ đồ tể nữa. Nói xong lời cuối cùng, huyết thủ đồ tể đắc ý cười vang, thực lực của hắn mặc dù không cao, nhưng gái đẹp chơi qua không ít, trong đó không hiếm tiểu thư đại gia tộc, giết người hắn cũng làm rồi, chí ít có thể lấp đầy một tửu lầu, nhưng hắn quá may mắn, đến bây giờ vẫn chưa chết, hơn nữa tiền tài trên người có trên 100 vạn, đến bất cứ chỗ nào cũng có thể sống thoải mái. Đằng Vân Long trợn mắt, không cam tâm chút hơi thở cuối cùng, đến lúc chết hắn vẫn hối hận vì đã không trực tiếp chạy trốn, hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này, hối hận vì đã gặp phải tên ác đồ âm hiểm giảo hoạt như huyết thủ đồ tể. Nếu như có cơ hội làm lại, hắn nhất định lựa chọn sống thật tốt, không vì một chút danh khí mà mạo hiểm, cuối cùng vứt bỏ tính mạng mình. Thấy Đằng Vân Long đã chết, huyết thủ đồ tể vẫn chưa yên tâm, một trưởng lăng không đập nát lồng ngực đối phương, sau đó mới tiến lại gần, chuẩn bị soát người. Đúng là huyết thủ đồ tể, tâm kế thật quá thâm trầm. Từ trong đoàn người vọng ra một giọng nói trong trẻo. Huyết thủ đồ tể dừng bước chân, nhìn về phía giọng nói, sắc mặt âm trầm nói. Ai? Kẻ sẽ lấy đầu ngươi? Diệp Trần chậm rãi bước ra từ đoàn người. Huyết thủ đồ tể quan sát Diệp Trần, thấy hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, lưng đeo trường kiếm, tuổi mới chỉ độ 15, thanh tú tuấn giật, khí tức thuần túy, lập tức cười lạnh nói. Xem ra người nhận nhiệm vụ này cũng không ít. Lúc nãy vừa giết một tên đệ tử nội môn Tử Dương Tông, bây giờ lại đến một tên đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, lần sau có phải đệ tử nội môn Bắc Tuyết Sơn Trang và Phỉ Thúy Cốc cũng muốn đến. Đáng tiếc là, ngươi còn ngốc hơn chúng, biết rõ ta là võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ còn muốn lấy đầu ta, thật không biết chữ tử viết như thế nào. Nếu như Diệp Trần là võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, huyết thủ đồ tể căn bản không có ý động thủ mà sẽ tìm đường chạy trốn, nhưng từ dao động chân khí có thể nhìn ra tu vi Diệp Trần chỉ là ngưng chân cảnh sơ kỳ, ngay cả đỉnh phong cũng chưa đạt đến, mặc dù chân khí có chút cổ quái, vô cùng sắc bén, như hợp thành từ những lưỡi dao sắc nhọn, nhưng trong mắt hắn vẫn chưa là gì. Sắc mặt Diệp Trần không đổi, nói, rõ ràng là ngưng chân cảnh trung kỳ tu vi, vậy mà có thể giả làm ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, có lẽ là tu luyện công pháp phụ trợ nào đó. Ta rất có hứng thú. Loại công pháp phụ trợ này không có tác dụng nâng cao thực lực, nhưng có lúc phát huy hiệu quả vượt quá thực lực bản thân. Ví dụ giống như đối phương ẩn giấu thực lực của mình, đợi kẻ thù khinh suất, đột nhiên phản công lại, cũng có thể hạ thấp tu vi bản thân, đi vào một số di tích cổ địa có tu vi cấm chế. Huyết thủ đồ tể nhíu mày, từ ngữ khí đối phương hắn cảm nhận được một chút nguy cơ, tựa hồ sẽ có điều gì đáng sợ phát sinh, nhưng suy nghĩ đó vừa xuất hiện đã lập tức bị hắn phủ định, làm sao có thể, một võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ, cho dù hắn là thiên tài cũng đấu không lại mình, đệ tử nội môn Bắc Tuyết Sơn Trang chính là ví dụ. Mặc hắn kinh tài kinh diễm, nhưng vẫn phải bại dưới tay mình. Nghĩ đến đây, huyết thủ đồ tể nhếch miệng hung hăng nói. Người chết thì không cần biết nhiều, địa bạo thiên kinh. Lời còn chưa dứt, huyết thủ đồ tể dậm mạnh một chân xuống đất, mặt đất đột nhiên nứt ra. Một khe hở đen kịt như hình tia chớp kéo dài tới vị trí Diệp Trần. Liền ngay sau đó, một tiếng nổ vang bạo phát. Những mảnh đá vụn tựa như ám khí, chiêu, chiêu, vang khắp nơi. Bao trùm một khoảng rộng hơn 8 trượng, kiến trúc hai bên lập tức thủng trăm ngàn lỗ, đám người đứng gần đó bị xuyên như sàng, hoảng sợ đổ nhào xuống đất, chết không nhắm mắt. Nhìn lại địa điểm nổ, ở đó đã thành một cái hố rộng nửa trượng, sau 3 thước, thi cốt đều không còn. Huyết thủ đồ tể ta bảo ngươi canh 3 chết, ngươi tuyệt đối không thể sống đến canh 5. Kiếp sau đầu thai làm người, đầu óc nhớ phải sáng láng hơn một chút. Lâu lắm rồi huyết thủ đồ tể mới thấy thoải mái như ngày hôm nay, một lúc giết chết hai đệ tử tông môn. Không tốn một chút sức lực, chỉ đáng tiếc là đối phương bị nổ tung thành tro bụi, kim phiếu gì đó đều không còn. Sau một hồi tiếc rẻ, huyết thủ đồ tể cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Bản thân mình đã có tài sản hơn 100 vạn, thêm bớt một chút cũng không hơn gì. Đám giang hồ độc hành sớm đã lùi ra xa hơn, quay sang nhìn nhau, tên huyết thủ đồ tể cũng lợi hại thật. Một võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ ngay cả một chiêu cũng không đỡ được, thi cốt không còn. May mà lúc nãy không bị choáng váng, nếu không có lẽ người chết bây giờ là mình. Huyết thủ đồ tể đang chuẩn bị khom lưng lục soát thi thể Đằng Vân Long, thì một điểm kiếm quang đột nhiên phóng đại trước mắt hắn, liền sau đó, Diệp Trần thân khoác y bào màu trắng, như bóng ma xuất hiện giữa ban ngày, nhưng lại mang theo khí chất xuất trần thoát tục, trong chốc lát, hiện lên trước mắt. Phốc phốc, một đường huyết tiễn từ cổ huyết thủ đồ tể bắn ra, phun xa 3 mét. Ngươi vẫn chưa chết. Huyết thủ đồ tể mỗi câu nói ra, cổ đều tuôn ra một lượng máu lớn. Đứng sau huyết thủ đồ tể 5 bước, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói. Cũng muốn nói thêm với ngươi vài câu, đáng tiếc. Soạt. Mắt huyết thủ đồ tể ánh lên một tia tự diễu, đầu nghiêng sang một bên, từ trên cổ rơi xuống, thân thể cũng đổ vật theo, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Xoay ngươi, Diệp Trần khẽ lắc đầu. Nếu như quyết đấu công bằng, hắn nghĩ muốn giết huyết thủ đồ tể chỉ ít phải cần đến 3 chiêu, dù sao thực lực đối phương cũng hơn Thôi Thế Minh, hơn nữa luận giả hoạt ngụy biến, hai Thôi Thế Minh đều không bằng, chỉ là huyết thủ đồ tể ngay từ ban đầu đã quá khinh địch, coi thường triệt để, nếu không cho dù một kiếm của Diệp Trần có chí mạng thật, cũng bị đối phương dùng chân khí bản thân chặn lại, cùng lắm bị thương chút ít mà thôi. Nhưng bản thân Diệp Trần cũng quên một điều, chính là sau khi tu luyện Hạc Ảnh Bộ, tốc độ của hắn nhanh đến khó tin, huyết thủ đồ tể cũng muốn vận khí nhưng đã không kịp. Tiếc cho huyết thủ đồ tể cẩn trọng cả đời, cuối cùng lại chết vì sự chủ quan. Đương nhiên, cho dù hắn cẩn trọng thế nào, một khi Diệp Trần đã quyết định giết chết hắn, thì mạng của hắn đã không còn thuộc về mình, đây chính là thực lực tuyệt đối, ưu thế tuyệt đối, không cái gì có thể bù đắp. Những giang hồ độc hành vẫn chưa rời đi, há miệng, tròn mắt ngạc nhiên. Họ chỉ nhìn thấy Diệp Trần xuất kiếm, sau đó huyết thủ đồ tể đầu rơi xuống đất, ở giữa phát sinh những gì thì mơ hồ như trong sương mù. Kiếm xuất, đầu rơi. Dứt khoát như vậy, là loại kỹ nghệ gì chứ? Giống như sát thủ ẩn tàng trong bóng tối, không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải có người mất mạng, tuyệt đối không để lại lần sau. Người này, đáng sợ quá. Một giang hồ khách thì thầm nói. Một người khác cũng nói. Ta tự hồ nhìn thấy bóng dáng Bắc Tuyết công tử trên người hắn, cũng trẻ như vậy, cũng không ra tay thì thôi, ra tay là phải có người chết. Nhưng hắn muốn đạt tới cảnh giới Bắc Tuyết công tử, có một người là đối thủ lớn nhất của hắn. Ai? Còn ai vào đây nữa? Chính là tam đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang Lâm Kỳ. Người này thiên phú không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng luôn làm những việc người thường khó có thể làm được. 10 đao đánh bại khoái đao Ngô Vạn Sơn, một đao chém đứt thác nước, dùng khí thể dọa rơi Xích Luyện Điểu, trang chủ Bắc Tuyết Sơn Trang Liệu Định. Hắn là người có hy vọng lãnh ngộ đào ý nhất trong các đệ tử, đến Bắc Tuyết công tử cũng chưa chắc có được đánh giá đó. Đào ý? Đùa à? Đào khách tu vi đạt tới bão nguyên cảnh cũng khó lãnh ngộ đào ý, vạn người may ra mới có một, cả Thiên Phong quốc chỉ có trang chủ Bắc Tuyết Sơn Trang một người đạt tới cảnh giới đó, mà thôi. Ngươi cảnh giới gì, trang chủ Bắc Tuyết Sơn Trang cảnh giới gì, những lời ông ấy nói có thể là giả sao? Huống hồ ông ấy cũng chỉ nói là có khả năng nhất, đâu có nói nhất định. Vậy cũng đúng. Nhưng thực lực người này so với Lâm Kỳ thấp hơn không ít, muốn đối phó với hắn, vẫn còn phải đi một quãng đường dài. Diệp Trần không nghe được những lời nghị luận này, vì hắn đã dồn toàn bộ sự chú ý lên người huyết thủ đồ tể. Với tư cách tội phạm truy nã được nhiều tiền thưởng, trên người thông thường sẽ có một lượng lớn tiền tài, ít thì vào trăm ngàn lạng, nhiều thì vài vạn hoặc vài chục vạn lạng đều có khả năng. Đây cũng chính là điều khiến đệ tử tông môn điên cuồng, vận khí một khi đã đến, ngăn cũng không ngăn được, một đêm có thể trở thành phú hào. Kiểm tra khắp người huyết thủ đồ tể, Diệp Trần không tìm thấy bất cứ thứ gì quý giá, chỉ có mấy trăm lạng kim phiếu và ít bạc lẻ. Không lẽ vận khí của mình kém như vậy? Không đúng, huyết thủ đồ tể nói lấy được rất nhiều tài phú từ các đệ tử tông môn, hơn nữa lại nói sẽ xong chuyện sẽ rời khỏi Thiên Phong quốc, đi sang quốc gia khác, trên người không thể chỉ có chút bạc này, như vậy, khẳng định có bí mật. Không tin tưởng, Diệp Trần phóng linh hồn lực, kiểm tra từng tấc trên người huyết thủ đồ tể. Một lúc sau, Diệp Trần sáng mắt, thò tay vào đai lưng hắn. Bên trong đai lưng có một khối nhỏ nhô lên, hình dạng giống như chiếc nhẫn, lúc chạm tay vào có một làn sóng linh khí nhàn nhạt truyền đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, là linh giới chữ vật, thì ra là vậy. Diệp Trần không thể không bội phục khả năng nhìn xa trông rộng của huyết thủ đồ tể, giấu thứ quý trọng nhất trong đai lưng, nếu như không phải tinh thần lực của hắn cường hoành, 10 thì 8 9 phần sẽ bỏ qua, để lỡ cơ hội phát tài. Người nhiều miệng tạp, Diệp Trần quán chú chân lực vào đầu ngón tay, không động thanh sắc cắt đứt đai lưng của huyết thủ đồ tể, lấy linh giới chữ vật ra, sau đó nhìn cũng không nhìn, thu vào trong linh giới chữ vật của mình. Về phần tài phú của Đằng Vân Long, Diệp Trần cảm thấy rất phiền phức, nên không lấy nữa, sau này đỡ bị Tử Dương Tông Hưng Sư hỏi tội, đẩy cái chết của đối phương lên đầu mình. Lục soát xong, Diệp Trần mới quan sát đầu lâu của huyết thủ đồ tể. Đầu lâu diện mục dữ tợn, vô số vết sẹo quấn lại với nhau, mũi miệng đều phân không rõ. Chỉ có đôi mắt là vẫn mở to, chăm chăm nhìn vào Diệp Trần. Lắc lắc đầu, Diệp Trần lấy ra một miếng vải đen từ linh giới chữ vật, giơ tay hút một cái, đầu lâu của huyết thủ đồ tể lăng không rơi lên mảnh vải đen, nhanh nhẹn quấn lại, thắt nút từ bên trên, cuốn chặt chiếc đầu lâu, từ bên ngoài chỉ nhìn thấy một số đường nét. Có nó, mới có thể đến Đằng Vân Đại Điện lĩnh thưởng, ghi điểm thành tích cá nhân. Thiếu hiệp, ngươi không thể cứ đi như vậy, tửu lầu của ta bị hủy toàn bộ, thực khách cũng chết rất nhiều, bảo ta phải làm thế nào? Đoán Diệp Trần là đệ tử tông môn, chắc không giết người vô cớ. Ông chủ tửu lầu tuổi mới chỉ độ 40 nước mắt nước mũi lem nhem, chạy đến than vãn. Diệp Trần nhíu mày, tửu lầu này là huyết thủ đồ tể và đằng Vân Long phá hủy. Thực khách bên trong cơ bản cũng đều chết trong tay hai người bọn họ. Hắn hình như chẳng liên quan gì, chỉ là bây giờ huyết thủ đồ tể đã chết. Hắn lấy được toàn bộ tài phú của đối phương, không bồi thường cũng khó. Suy nghĩ một lúc, Diệp Trần lấy ra hai tờ kim phiếu vạn lạng, lên tiếng nói. Ở đây có 2 vạn lạng bạc, nhưng ngươi phải nhớ, chỉ có 1.000 lạng trong đó là của ngươi. Nếu như tham lam 1 phân 1 hào, lần sau người chết chính là ngươi. Vị trí địa lý Ô Thạch Trấn hẻo lánh, kiến trúc cũ kỹ, một tòa tửu lầu không đáng giá 1.000, còn mạng người có chút khó tính, nhân mạng nhà giàu mấy chục vạn lạng cũng không đền nổi. Nếu như đệ tử đại gia tộc, vậy thì chuẩn bị lấy mạng đền mạng. Tiền, họ không cần. Với quốc pháp Thiên Phong Quốc, người bình thường chết ngoài ý muốn thì phải bồi thường người nhà 500 lạng bạc. 500 lạng bạc này đủ để một gia đình bình thường sống hơn 10 năm. Bây giờ Diệp Trần một lúc lấy ra 2 vạn lạng bạc, trừ đi 1.000 lạng. 1.900.000 lạng còn lại có thể bồi thường 18 hộ gia đình, mà số người chết thì không thể đạt tới con số đó. Không biết có phải dân nghèo bi ai hay không, so sánh tính mạng người nhà với 500 lạng bạc, họ thà lựa chọn về sau. Chí ít nó có thể đảm bảo cho họ 10 năm cao gối ngủ ngon, tiền cưới vợ cho con trai cũng có, còn có thể sửa sang lại nhà cửa. Ông chủ tửu lầu gật lấy gật để như gà mổ thóc. Thiếu hiệp yên tâm, ở đây có rất nhiều người làm chứng, ta nào đâu dám tham ô 1 phân 1 hào. Hy vọng là vậy. Diệp Trần ngẫm thấy cũng đúng. Đưa kim phiếu cho đối phương, Diệp Trần đang định rời đi thì một số giang hồ khách vây đến. Thân thủ thiếu hiệp giỏi quá. Huyết thủ đồ tể giết người như ngoé, rất nhiều người muốn giết chết hắn. Mà đều bị hắn giết lại, hôm nay huyết thủ đồ tể chết, không biết có bao nhiêu người trong lòng cảm tạ thiếu hiệp. Bởi vì cái gọi là giơ tay không đánh mặt cười, Diệp Trần nói. Các vị quá khen, lưới trời thưa mà khó lọt, cho dù ta không giết hắn thì cũng sẽ có người khác giết. Không biết thiếu hiệp tên họ là gì để chúng ta kính ngưỡng. Diệp Trần nghĩ bước chân vào giang hồ cũng là vì danh khí, có lúc bạn không quan tâm danh khí, người khác cũng vì danh khí mà kính sợ bạn, kết quả vẫn là không thoát nổi cái vòng xiềng xích đó. Chi bằng cứ hào sảng ngay từ bây giờ, nên nói. Tại hạ đệ tử Lưu Vân Tông, Diệp Trần. Thì ra là Diệp Thiếu Hiệp, tại hạ song đao khách từ Sơn. Tại hạ đoạt mệnh nhất quai tôn như hải. Tại hạ thiết thối Lưu Vạn. Nhất thời, giang hồ hiệp khách thi nhau báo danh. Bọn họ tự nhận ở khu vực này, danh khí của mình vẫn hơi nhỏ. Nếu như có quan hệ với đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, sau này thanh uy càng thịnh, đi đến đâu cũng sẽ được người khác ngước nhìn, lưu chút thể diện. Trong lòng Diệp Trần cười khổ, danh khí không phải lúc nào cũng tốt, chuyện phiền toái rất nhiều. Khó khăn lắm mới thoát khỏi những người này, sắc trời sớm đã về chiều. Cưỡi trên hắc tông mã, Diệp Trần nhanh chóng rời đi. Ra ngoài đường vắng, Diệp Trần lặng lẽ lấy linh giới chữ vật của huyết thủ đồ tể ra khỏi linh giới chữ vật của mình, dùng linh hồn lực thâm nhập vào trong. Ong! Một tia chấn động như có như không khuếch tán, Diệp Trần nhìn thấy không gian bên trong linh giới chữ vật. Không gian rộng 1 trượng vuông, tương đương 1 căn phòng nhỏ. Bên trong chất đầy vàng bạc, quang mang lấp lánh làm sáng bừng cả một góc. Đếm kỹ, trong đó có hơn 1 vạn lạng vàng và 30 vạn lạng bạc, bên cạnh còn có một tập kim phiếu, cộng lại cũng có 6 vạn lạng, tổng số vượt qua 10 vạn lạng vàng, cũng chính là 100 vạn lạng bạc, tuyệt đối là một kho báu lớn. Phải biết đến phụ thân Diệp Trần cũng chỉ có hơn 10 vạn lạng, mặc dù ông không cần dùng tiền, tất cả có gia tộc chi trả, nhưng đủ để nói rõ sự thật. Trừ tiền tài tục vật, ở góc còn có một giá sách nhỏ đặt mấy cuốn bí tịch. Tâm thần Diệp Trần thoáng động, lấy ra cuốn bí tịch trên cùng. Ngoài bìa bí tịch có ghi 4 chữ kinh tâm động phách, Tản Nguyên Huyết Thủ. Mở ra xem, Tản Nguyên Huyết Thủ, võ kỹ nhân cấp đỉnh giai, độc môn võ học thất phẩm tông môn Đà La Quốc Tà Huyền Tông. Người tu luyện cần hấp thu huyết cương sát khí ít ỏi trong thiên địa, huyết cương sát khí càng nặng, uy lực càng mạnh, một khi tu thành, có thể dễ dàng phá trừ chân khí hộ thân của võ giả đồng đẳng cấp. Là võ học thất phẩm tông môn Đà La Tông Tà Huyết Tông. Trong lòng Diệp Trần có chút hoài nghi, phải biết Tà Huyết Tông ở Đà La Quốc là nhất đẳng đại tông môn, thực lực tổng hợp còn cao hơn Phỉ Thúy Cốc, không phải kiêng nể bất cứ điều gì, không biết bí tịch Tản Nguyên Huyết Thủ sao lại nằm trong tay huyết thủ đồ tể. Trên lưng ngựa, Diệp Trần lắc lắc đầu, lại cất bí tịch Tản Nguyên Huyết Thủ vào trong, loại võ kỹ này tai họa quá lớn, tông môn kiêng kỵ nhất là võ học truyền ra ngoài, dù mình không liên quan, chỉ cần học là xui xẻo, nói không chừng sẽ bị phế võ công. So với một quái vật khổng lồ như Tà Huyết Tông, sức mạnh của mình quá yếu ớt. Huống hồ Tản Nguyên Huyết Thủ có lợi hại cũng chỉ là võ kỹ nhân cấp đỉnh giai, vẫn chưa đạt đến trình độ khiến Diệp Trần phải mạo hiểm để tu luyện. Tâm thần một lần nữa thâm nhập vào trong linh giới chữ vật, Diệp Trần lấy ra cuốn bí tịch thứ 2. cầm trong tay xem xét, cuốn bí tịch này là bí kỹ. Địa bạo thiên kinh, bí kỹ nhân cấp đỉnh giai, người tu luyện cần quán chú chân lực toàn thân lên bàn chân, sóng địa chấn đặc thù truyền ra, đạt đến địa điểm chỉ định rồi bạo phát. Bí kỹ phân thành 3 trọng cảnh giới, đệ nhất trọng, chân khí xé rách đại địa, xông thẳng đến chỗ đối thủ. Đệ nhị trọng, chân khí ẩn vào lòng đất, không thanh không tức bạo phát ở địa điểm chỉ định. Đệ tam trọng, chân khí ẩn núp dưới lòng đất, có thể khống chế bạo phát từ xa, tiêu hao toàn bộ chân khí. Diệp Trần nhíu mày, từ miêu tả cảnh giới có thể thấy, huyết thủ đồ tể luyện đến đệ nhất trọng, công kích tương đối rõ ràng, đối thủ cảm ứng đủ mạnh, tốc độ đủ nhanh vẫn có thể tránh được. Đệ nhị trọng có chút khó phòng, chân khí ẩn nhập dưới đất, vô thanh vô tức đến dưới chân, không kịp chuẩn bị, rất có khả năng nổ chết võ giả cùng đẳng cấp. Đệ tam trọng càng biến thái hơn, có thể ẩn giấu chân khí dưới đất, khống chế bạo phát từ xa, vậy có khác gì địa lôi được điều khiển từ xa đâu. Diệp Trần tự thấy mình may mắn, huyết thủ đồ tể nếu như tu luyện địa bạo thiên kinh đến đệ tam trọng, bản thân dù có thể rút lui an toàn, chí ít thì cũng bị giật mình đôi chút, may mà linh hồn lực đủ mạnh, tốc độ đủ nhanh, đổi thành người khác, căn bản không kịp tránh đi, hoặc là khoảng cách tránh vẫn chưa đủ lớn. Đương nhiên, bí tịch chính là bí tịch, tu luyện khó gấp mấy lần võ kỹ đồng cấp, mà độ khó tu luyện bí kỹ địa bạo thiên kinh tuyệt đối, không dưới võ kỹ địa cấp sơ giai, người tư chất không cao, mất 10 năm cũng chưa chắc đạt đến đệ tam trọng. Bí kỹ trong tay, Diệp Trần đương nhiên không bỏ qua, hạ quyết tâm tu luyện thành công, coi như một trong những đòn sát thủ của mình. Tiếp theo là cuốn bí tịch thứ 3, cũng là cuốn cuối cùng. Liễm khí bí quyết, công pháp phụ trợ địa cấp sơ giai, phân thành thượng hạ 2 cảnh giới, hạ cảnh giới, ở ngưng chân cảnh tầng thứ, có thể tùy ý cải biến sóng chân khí, ẩn giấu một bậc tu vi, thượng cảnh giới, ở bão nguyên cảnh tầng thứ ẩn tàng một bậc tu vi, vượt qua bão nguyên cảnh, liễm khí quyết không thể sử dụng. Chú ý! Ngược lại với liễm khí quyết là một môn công pháp phụ trợ gọi là vọng khí quyết, hai bên gặp nhau, người nào cảnh giới cao hơn sẽ thắng. Xem đến đây, Diệp Trần hiểu ra, tại sao nói là người cảnh giới cao hơn thắng, đừng thấy liễm khí quyết chỉ có 2 đại cảnh giới, tỷ suất gặp phải người cùng cảnh giới với mình rất cao, nhưng cùng là hạ cảnh giới, chỉ cần cảnh giới của mình cao hơn đối phương một chút, vậy cũng là cao, đối phương không thể sử dụng vọng khí quyết để nhìn ra tu vi của mình, ngược lại cảnh giới đối phương nếu như cao hơn mình một chút, bản thân cũng không giấu được đi đâu. Liễm khí quyết, tốt quá, đủ dùng đến cấp độ bão nguyên cảnh. Trong lòng Diệp Trần mừng thầm, có nó, tỷ lệ sinh tồn của mình sẽ đại tăng. Về phần gặp phải võ giả tu luyện vọng khí quyết, trong một thời gian ngắn có thể không cần nghĩ đến, thiên địa to lớn, hai người gặp được nhau đã khó, trừ phi có một tông môn nào đó, đem vọng khí quyết truyền bá như một món hàng bình thường, tiền đề là đối phương có vọng khí quyết. Lùi một bước mà nói, cho dù gặp phải thì đã làm sao, Diệp Trần có tự tin luyện liễm khí quyết đến thượng cảnh giới đỉnh phong. Nói như vậy, đối phương cũng chỉ có đem vọng khí quyết tu luyện, đến thượng cảnh giới đỉnh phong mới có một nửa cơ hội có thể nhìn thấu mình, là một nửa so với một nửa. Hắc Tông Mã chạy như điên, chớp mắt đã được mấy chục mét, cảnh vật hai bên lướt qua vùn vụt, mơ hồ một mảng. Đêm tối không sao, tàn nguyệt một mảnh, tầng mây dày đặc chậm rãi di chuyển từ phía chân trời, phô thiên cái địa. Có lẽ nửa đêm sẽ có mưa, tốt nhất là nên tìm chỗ nghỉ ngơi đêm nay. Trên con đường u tối, tiếng vó ngựa lúc xa lúc gần, Diệp Trần trên lưng ngựa đang nghĩ như thế. Vốn chuẩn bị đi suốt đêm, chiều tối mai là về đến Lưu Vân Tông, bây giờ xem ra không thể. Lại đi thêm một lúc nữa, xa xa xuất hiện những ánh sáng mờ mờ. Là thôn xóm. Thôn không lớn, nhờ có ánh trăng mờ mờ, Diệp Trần chỉ cần tụ tập chân khí vào hai mắt là, có thể dễ dàng nhận ra ánh sáng phát ra từ căn nhà nào, phòng ốc nhà ai rộng nhất. Qua một lát, Diệp Trần đi tới cửa thôn. Xuống ngựa, Diệp Trần một tay dắt ngựa, cất bước đi vào. Tiếng vó ngựa sớm đã làm kinh động không ít người, rất nhiều nhà đều đã sáng đèn, thanh âm ồn ào hỗn loạn, rõ ràng là đang tìm đồng bọn. Liền sau đó, cửa của môn hộ gần đó mở tung, từ trong lao ra một nhóm người. Ngươi là ai, đến Hoàng Thạch Thôn làm gì? Ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta không sợ ngươi đâu. Diệp Trần cười khổ, vung tay đánh thủng một lỗ trên mặt đất. Ta chỉ là muốn ngủ nhờ một đêm, ngày mai sẽ đi. Với thực lực của ta, muốn đối phó với các ngươi là quá dễ dàng. Ngươi thực sự chỉ muốn ngủ nhờ. Hán tử cầm đầu hai tay để Trần, trên tay cầm một cái cuốc, hắn nhìn cái lỗ trên mặt đất, nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi lại. Diệp Trần gật gật đầu. Ngươi thấy ta giống cướp sao? Không giống. Hán tử quan sát Diệp Trần, thấy hắn mặc một bộ y bào nguyệt bạch, nguyên liệu thượng đẳng, chỉ cần một góc nhỏ cũng đủ cho mình sống thoải mái cả tháng, nhất là thắt lưng có đeo một thanh bảo kiếm, tuổi độ 15-16. Thanh tú tuấn giật, xuất trần thoát tục, đâu có giống phường cướp giật. Thở phào nhẹ nhõm, hán tử cao giọng nói. Được rồi, mọi người về hết cả đi. Người này không phải cướp. Nghe vậy, đại bộ phận mọi người quay trở lại nhà mình, chỉ còn lại một số ít đứng xem náo nhiệt. Hán tử cũng không quản, nói với Diệp Trần, nhà ta vẫn còn phòng trống, ngươi có thể ngủ trong đó, về phần lệ phí ngủ nhờ. Diệp Trần lấy ra một miếng bạc ném vào tay đối phương. Đủ chưa? Đủ, đủ, Xuân Hoa, mau chuẩn bị phòng cho thiếu hiệp. Hán tử hớn hở ra mặt, lớn tiếng quát tháo cô vợ trong nhà. Diệp Trần quan sát xung quanh, phát hiện không nhà nào có sân, nói. Ngươi xem ngựa của ta có thể buộc ở đâu? Ngựa. Phía sau nhà ta có một cây đại thụ gãy, ngươi có thể buộc ở đó. Hán tử nhìn Hắc Tông Mã, chỉ ra phía sau nhà. Được. Dắt ngựa ra đó, đúng như hán tử nói, có một cây đại thụ hai người ôm, chỉ có điều đã bị gãy, đứng bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Buộc xong ngựa, Diệp Trần lấy từ trong linh giới chữ vật ra một nắm cỏ, nói với Hắc Tông Mã. Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai lại lên đường. Phốc phốc. Hắc Tông Mã phun từ mũi ra hai luồng khí lưu, cúi đầu ăn cỏ. Diệp Trần đang định rời đi, vô tình nhìn thấy dị trạng phát sinh trong đêm tối cách đó không xa, không khỏi hít ngược một hơi lãnh khí. Là quỷ hồn, hay là... Trong đêm tối mơ màng, một đoàn bóng đen như hư như thực bay vút đến. Chờ nó đến gần, Diệp Trần mới nhìn rõ chân thân hắc ảnh. Năm nhân ảnh thân khoác bạch bào, như năm u hồn khiêng theo một chiếc quan tài lớn, quan tài dài một trượng, rộng ba thước, toàn thân đen kịt, nhìn không giống như được làm bằng gỗ, mà được đục khắc từ một khối đá đen hoàn chỉnh, nặng nề, quỷ dị, lạnh lẽo, mang theo khí sắc bằng bạc. Năm bạch ảnh khiêng cỗ quan tài, bay vút lên bầu trời đêm, người thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ ngất ngay tại trận, nghĩ đối phương đến bắt hồn phách của mình, đưa mình đến cửu u địa phủ. Nhưng Diệp Trần là võ giả tu luyện đến hậu kỳ, đủ để rời sông lấp biển, lên trời xuống đất, nghịch chuyển sinh tử, khống chế thiên đạo, đối với những thứ như thần quỷ không có gì sợ hãi. Huống hồ, năm bạch ảnh này không phải quỷ hồn, có lẽ là võ giả tu luyện một loại võ học kỳ lạ nào đó, hành động lơ lửng, tựa như không có hình thể. Võ giả bão nguyên cảnh, tuyệt đối là võ giả bão nguyên cảnh, hơn nữa từ khí tức lành lạnh khó lường kia, thực lực có lẽ còn trên trưởng lão Lưu Vân Tông, nhưng so với tông chủ La Hành Liệt vẫn kém một bậc. Linh hồn lực của Diệp Trần vô cùng cường hãn, bất cứ ai chỉ cần bị hắn liếc qua, là có thể so sánh với người đã từng gặp trước đó, cực nhanh đưa ra kết luận, cho nên mặc dù không nhìn thấu tu vi bạch ảnh, nhưng vẫn có thể phân tích ra thực lực của chúng thông qua so sánh. Sống lưng lạnh toát, Diệp Trần đột nhiên nghĩ, không biết trong quan tài đó là gì, là người, hay chỉ dùng để chứa thi thể, vế sau chắc không phải, để năm bão nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ khiêng thi thể, quá khoa trương, bây giờ chỉ còn lại một lý giải. Trong quan tài có người, một tuyệt đỉnh cao thủ tu vi không dưới tinh cực cảnh, nếu không căn bản không có tư cách để võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ khiêng quan tài. Võ giả tinh cực cảnh. Diệp Trần liếm đôi môi đã khô cong của mình, không dám động đậy, Thiên Phong Quốc đã từ rất lâu rồi không có võ giả tinh cực cảnh ra ngoài hoạt động. Tầng cao nhất chính là ngũ đại tông môn tông chủ, như Phỉ Thúy Cốc cốc chủ, Trang chủ Bắc Tuyết Sơn Trang, Tử Dương Tông tông chủ, Nam La Tông tông chủ và Lưu Vân Tông tông chủ. Năm người này đều là bão nguyên cảnh tu vi, thực lực kinh thiên động địa, nhưng tiền đề là võ giả tinh cực cảnh không ra ngoài, nếu không với thực lực của họ cũng phải đứng sang một bên. Mây đen cuộn tới, năm bạch ảnh vẫn nhấc theo cỗ quan tài phiêu giật, khí thế vô cùng, vạt áo trắng quét xuống, kéo thành một hàng dài. Như sách nhân tính mệnh vô thường, lại giống như cô hồn lệ quỷ. Chớp điện lóe lên, ảnh tượng ngũ quỷ đài quan đột nhiên biến mất, chỉ còn lại mây đen vẫn đang làn tràn. Diệp Trần lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn còn run rẩy. Thiếu hiệp, người ở ngoài đó làm gì vậy, phòng đã chuẩn bị xong rồi. Trong nhà, hán tử thò đầu ra ngoài cửa sổ nói chuyện. Lo cho Hắc Tông Mã xong, Diệp Trần quay người rời đi. Phòng không lớn, bên trong bày một giường một bàn một ghế, còn có cả một chiếc đèn dầu treo trên tường. Đèn dầu phát tán quang mang màu da cam, miễn cưỡng chiếu sáng cả gian phòng. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, cần gì thì nói với ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. Ngoài cửa, hán tử không giấu nổi vẻ thích thú. Năm lạng bạc, điều kiện sinh hoạt hoàng thạch thôn không cao, đủ để cả nhà họ sinh hoạt 2-3 tháng, từ hàng ngũ đủ ăn bay lên trạng thái giàu có. Diệp Trần ngẫm nghĩ, nói, nửa đêm khả năng có mưa, ngươi tìm thêm mấy người dựng lều, đừng để ngựa của ta ngấm nước. Ở đây có 10 lạng bạc, chia đều cho những người muốn làm. Nói xong, Diệp Trần lại đưa cho đối phương thêm 2 miếng bạc nữa. Được, được, ta lập tức đi gọi người, kẻ nào không làm kẻ đó là đồ ngốc. Hai mắt hán tử như phát sáng, cung kính nhận bạc từ tay Diệp Trần. Đợi đối phương rời đi, Diệp Trần vung tay, cửa phòng tự động đóng lại, khép kín. Khoanh chân ngồi trên giường, lấy từ trong linh giới chữ vật ra 2 miếng hạ phẩm linh thạch, Diệp Trần bắt đầu tu luyện chân khí. Trước đó, mặc dù Diệp Trần tu luyện rất chăm chỉ, thậm chí có thể nói là khắc khổ, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ vong ngã. Vong ngã tức là ngoài tu luyện không còn gì khác, Tất cả đều lấy tu luyện làm trung tâm, bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến việc tu luyện đều phải khắc phục, hoặc là bỏ qua. Vốn dĩ Diệp Trần không nghĩ vậy, tưởng tốc độ tu luyện của mình đủ nhanh, dựa vào thân thể cường hãn có thể đồng thời hấp thu hai phần linh thạch nguyên khí, nhưng đêm nay thấy cảnh tượng ngũ quỷ đài quan, khiến hắn tâm thần bất an, linh cảm sắp có đại sự phát sinh, đại sự này có lẽ quét sạch cả Thiên Phong quốc, cũng có thể không dừng ở đó. Về phần có phải là mình nghĩ nhiều hay không, trước mắt không cần biết, đề phòng trước so với không chuẩn bị gì, vế trước vẫn có thể sống được dài hơn. Chân khí tuần hoàn một vòng lớn trong cơ thể, một vòng rồi lại một vòng. Nửa đêm, xoảng một tiếng, miếng hạ phẩm linh thạch trong tay Diệp Trần vỡ ra thành mấy khe hở. Chậm rãi mở mắt, Diệp Trần từ từ thổ ra một ngụm khí tức dài, khí tức như sương như tiễn, phun đi rất xa, làm cho mặt tường đối diện cũng bị thổi xốp, rơi xuống mấy mảnh đá vụn. Võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ bình thường 5 ngày tiêu hao một miếng hạ phẩm linh thạch, mình là 4 ngày tiêu hao 2 miếng, tốc độ nhanh gấp 2 lần rưỡi người khác, nhưng luận tiến độ, có lẽ cũng chỉ gấp đôi. Chất lượng thuần quân chân khí hơi cao, linh thạch nguyên khí cần thiết cũng nhiều. Ném miếng hạ phẩm linh thạch nứt đi, trong lòng Diệp Trần lại thêm một phần cảm kích chủ nhân linh giới chữ vật trung phẩm, nếu như không phải hơn 10.000 miếng hạ phẩm linh thạch kia, hắn không thể hấp thu linh thạch nguyên khí không chút kiêng kỵ như vậy, phải biết 4 ngày tiêu hao 2 miếng hạ phẩm linh thạch, 40 ngày là 20 miếng, 400 ngày là 200 miếng, đấy là chưa tính bản thân đột phá cảnh giới, đạt đến ngưng chân cảnh trung kỳ và ngưng chân cảnh hậu kỳ tu vi, lúc đó, hạ phẩm linh thạch tiêu hao càng nhiều, người thường không thể gánh chịu. Đương nhiên, Diệp gia có thể gánh chịu khoản linh thạch này, chỉ là giải thích ra rất phức tạp, đầu tiên bạn phải giải thích tại sao tốc độ tiêu hao của bạn lại gấp đôi người khác, mà Diệp Trần trước mắt không muốn tiết lộ bất cứ thứ gì liên quan đến Tôi Ngọc Cường thân quyết. Đêm khuya, tàn nguyệt bị mây đen che khuất, thiên địa không chút ánh sáng. Không cởi quần áo, Diệp Trần trực tiếp nằm xuống, duy trì một phần tỉnh táo. Đến sau nửa đêm, đúng như Diệp Trần dự đoán, trời đổ mưa rào, thanh âm rào rào che kín hết thảy, triệt để gột rửa ô khí. Trận mưa này kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau. Không thể chối từ sự nhiệt tình của hán tử và vợ ông ta, Diệp Trần đành phải từ bỏ kế hoạch ban đầu, ngồi xuống cùng ăn bữa sáng với họ. Họ còn có một cô con gái nhỏ, độ 3-4 tuổi, mặc một bộ y phục đơn sơ, mắt to tròn, long lanh như có nước, cầm bát cơm ăn ngon lành, trò chuyện líu lo, vô cùng đáng yêu. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Diệp Trần chịu ngồi lại ăn sáng. Sau bữa sáng, thấy cô bé dễ thương, Diệp Trần tặng cô bé một miếng ngọc. Miếng ngọc này không đáng giá, là hắn mua để tu luyện Tôi Ngọc Cường thân quyết, tổng cộng có hơn 100 miếng, dùng xong vẫn còn lại mấy miếng, mỗi miếng trị giá không quá 30 lạng, bình thường hắn không để ý, bây giờ tặng cho đối phương cũng là một lựa chọn không tồi. Cô bé ngọc nghịu nói tiếng cảm ơn, Diệp Trần mỉm cười, cất bước đi ra khỏi nhà. Cửa thôn, Diệp Trần nhảy lên mình ngựa, thẳng hướng tông môn mà đi. Mặt trời ngả về đằng tây, chiếu ánh sáng rực rỡ lên Thanh Phong Sơn, nhuộm hồng một mảng. Từ mã chàng nuôi ngựa dưới chân núi, Diệp Trần chỉnh lại y phục, cùng một số đệ tử nội môn cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau lên núi. Trên đường, mọi người đều đang nghị luận. Mầu sư đệ, nghe nói đệ lần này tiếp nhận nhiệm vụ bạch cấp 4 sao, đúng là khiến ta thay đổi cách nhìn. Phương sư huynh quá khen, đệ cũng chỉ là tìm nhiệm vụ bạch cấp 4 sao bình thường mà thôi, không dám nhận quá khó, vẫn còn thua xa Trương Hạo Nhiên. Trương Hạo Nhiên, hắn đúng là tên điên, lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ bạch cấp 3 sao. Lần thứ 2 là nhiệm vụ bạch cấp 4 sao, lần thứ 3 là nhiệm vụ bạch cấp 5 sao, không biết còn sống sót trở về được nữa hay không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé, khó lắm. Hắn mặc dù là thiên tài, có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng hắn không thể khiêu chiến vượt cấp với thiên tài đồng dạng. Mà nhiệm vụ bạch cấp 5 sao đến tu vi đạt đến ngưng chân cảnh trung kỳ thiên tài, cũng phải rất cẩn thận, sơ sẩy là mất mạng như chơi. Năm ngoài viên sư huynh là chết vì nhiệm vụ bạch cấp 5 sao. Trương Hạo Nhiên lành ít dữ nhiều, nhưng hắn nếu như tiếp tục sống, sau này thành tựu không thể hạn lượng, cái gọi là ranh giới sinh tử, cơ hội tranh mệnh với trời ấy chỉ ngộ chứ không thể cầu. Vượt qua nó, ý chí võ giả sẽ tiến bộ nhanh chóng, một ngày ngàn dặm. Một bên, Diệp Trần hình như có điều suy nghĩ. Hắn không ngờ trở thành đệ tử nội môn rồi mà Trương Hạo Nhiên vẫn liều mạng như vậy, thật đúng là tự đùa với mạng sống của mình. Loại người này thực sự rất đáng sợ, bởi vì họ không sợ chết, truy cầu là cường đại nguyên thủy nhất, không tiếc tất cả, sinh tử đều quên. Đồng dạng, Trương Hạo Nhiên và Diệp Trần ở một phương diện nào đó rất giống nhau, liều mạng chứ không mù quáng. Lần thứ nhất tiếp nhận nhiệm vụ bạch cấp 3 sao, để tích lũy kinh nghiệm, làm quen với quá trình nhiệm vụ. Lần thứ hai là nhiệm vụ bạch cấp 4 sao, từng bước nâng cao dần, cảm thụ cực hạn của mình. Đợi đến cực hạn, khiêu chiến nhiệm vụ bạch cấp 5 sao, đột phá cực hạn bản thân, làm cuộc lột xác lớn nhất. Vô hình chung, Diệp Trần đã liệt Trương Hạo Nhiên vào danh sách một trong tứ đại công tử, cấp bậc này không phải lấy thực lực làm tiêu chuẩn, mà là thiên phú, tài tình, và ý chí của Trương Hạo Nhiên được Diệp Trần ngưỡng mộ. Về phần bản thân Diệp Trần, thời gian sẽ chứng minh. Đến Đằng Vân Đại Điện, Diệp Trần trực tiếp đi sang bên điện phụ. Chấp sự, đệ tử đến giao nhiệm vụ. Đằng Vân Đại Điện có rất nhiều chấp sự, những chấp sự này thực lực không phải rất cao, chỉ yếu là giúp đỡ Lưu Vẫn Tông xử lý mảng nhiệm vụ. Chấp sự trung niên ngồi bên bàn gật gật đầu. Đơn nhiệm vụ và bằng chứng đâu? Ở đây. Diệp Trần đặt đơn nhiệm vụ và đầu lâu huyết thủ đồ tể lên bàn. Chấp sự trung niên liếc nhìn đơn nhiệm vụ, sau đó mở miếng vải đen, cẩn thận quan sát một lúc mới nói. Không tệ, đúng là huyết thủ đồ tể, chúc mừng người hoàn thành nhiệm vụ, tên gì? Diệp Trần. Đợi đã, để ta tìm. Sau khi trở thành đệ tử nội môn, tài liệu cá nhân đều được đưa đến Đằng Vân Đại Điện, để các chấp sự tiện tìm kiếm. Chỉ một lúc, chấp sự trung niên đã tìm được tài liệu liên quan đến Diệp Trần. Ông lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ ra, bắt đầu ghi chép thành tích nhiệm vụ vào trong tài liệu của Diệp Trần. Họ tên: Diệp Trần. Tuổi: 15. Thân phận: đệ tử Diệp gia, đệ tử nội môn, đệ tử nội môn Hạch Tâm. Ưu tú. Thành tích nhiệm vụ: nhiệm vụ bạch cấp 3 sao lần 1. Ngươi xem có gì sai không? Chấp sự trung niên đẩy cuốn sổ ra đến trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần chỉ liếc qua rồi gật gật đầu. Không sai. Được rồi, bây giờ nói đến vấn đề thù lao, có thể ngươi mới trở thành đệ tử nội môn, vẫn chưa hiểu mấy cái này, căn cứ quy định Lưu Vân Tông, thù lao của nhiệm vụ bạch cấp tông môn thu lại 3 phần, nhiệm vụ hôi cấp tông môn thu lại từ 2 đến 5 phần, nhiệm vụ hắc cấp tông môn thu lại 2 phần, thù lao giết chết huyết thủ đồ tể là 4.000 lạng vàng, sau khi thu lại 3 phần, còn lại là 2.800 lạng. Thu cuốn sổ đen vào trong ngăn kéo, chấp sự trung niên giải thích nói. Thu lại 3 phần thù lao, rất cao, nhưng không có gì đáng trách, dù sao tông môn nuôi dưỡng bạn đến bây giờ, đương nhiên phải cống hiến cho tông môn, huống hồ lúc giết chết mục tiêu, thông thường đều có thu nhập thêm, những thu nhập thêm này thậm chí vượt qua thù lao chính. Nhận kim phiếu 2.800 lạng từ chấp sự trung niên, Diệp Trần ra khỏi điện phụ. Ngày thứ nhất, Diệp Trần không nhận nhiệm vụ. Ngày thứ hai cũng vậy. Ngày thứ ba, Đằng Vân Đại Điện trở nên náo nhiệt. Trương Hạo Nhiên vốn bị cho là lành ít giữ nhiều sống sót trở về. Toàn thân đẫm máu, sát khí ác liệt có thể cảm nhận được từ rất xa, thu hút một nhóm lớn đệ tử nội môn đến quan sát. Ngô Tông Minh sớm đã quay lại nhìn thấy cảnh tượng này, thần tình phức tạp, cứ tiếp tục thế này, hắn vĩnh viễn không thể đuổi kịp Trương Hạo Nhiên, sự quyết tâm của đối phương đến hắn cũng bị chấn động. Lau vết máu trên mặt, Trương Hạo Nhiên nhìn khắp xung quanh, đến chỗ Diệp Trần, nhếch miệng cười nói. Diệp Trần, ta chờ ngươi ở giải đấu xếp hạng. Diệp Trần là ai? Trương Hạo Nhiên sao lại nói muốn đợi Diệp Trần, không lẽ hắn rất lợi hại? Hình như Diệp Trần là người mới tân thăng thành đệ tử nội môn. Sao lại được Trương Hạo Nhiên coi trọng như vậy? Nghe vậy, rất nhiều đệ tử nội môn trong lòng hoài nghi, tuyệt đại bộ phận đều chưa từng được xem Trương Hạo Nhiên và Diệp Trần chiến đấu, cộng thêm bản thân cũng rất bận, không có thời gian nghe ngóng tin đồn, nhưng sau lần này, chỉ cần hỏi qua một chút, có lẽ đều rõ. Diệp Trần chân thành nói, nhất định, thời gian như thoi đưa, nửa tháng nữa đã lại trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trần chỉ nhận một lần nhiệm vụ bạch cấp 4 sao, thời gian còn lại toàn bộ dùng để tu luyện, về phần không tiếp nhận nhiệm vụ bạch cấp 5 sao, là vì loại nhiệm vụ này không thường xuyên có, hoặc là độ khó quá cao, nhảy lên nhiệm vụ hôi cấp, quá mất thời gian. Quan trọng hơn, hắn cảm thấy thuần quân chân khí sắp đột phá lên đệ thất trọng, loại cơ hội này chỉ ngộ chứ không thể cầu, đi qua sớm một bước, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn, chậm một bước chính là lãng phí thời gian. Hôm đó, một chuyện đại sự kinh thiên động địa truyền đến Lưu Vân Tông. Trải qua nhiều tầng quan hệ ảnh hưởng, Diệp Trần cũng biết nội dung sự tình. Địa sát môn ở Thiên Phong Quốc Tây Bắc Bộ chỉ trong một đêm đã bị giết sạch, 78 võ giả bão nguyên cảnh không ai sống sót, đệ tử và bị thương hơn 1.000, chỉ có một bộ phận rất nhỏ chạy thoát. Sau khi nghe được thông tin đó, phản ứng đầu tiên của Diệp Trần là nghĩ đến sự kiện ngũ quỷ đài quan. Phải biết địa sát môn cũng giống như Lưu Vân Tông, cùng là cửu phẩm tông môn. Chỉ có điều Lưu Vân Tông là tông môn cường đại nhất trong số các cửu phẩm tông môn, thậm chí không hề thua kém bát phẩm tông môn, bởi vì tấn thăng phẩm cấp không phải muốn thăng là thăng, cần phải có một khoảng thời gian rất dài để kiếm chứng, nên mới dừng lại ở hàng ngũ cửu phẩm tông môn. Nếu không, Thiên Phong Quốc cũng không xếp Lưu Vân Tông vào nhất cốc nhất trang tam tông, dù sao Thiên Phong Quốc riêng cửu phẩm tông môn đã có 4, nếu không đủ mạnh, đâu có đến lượt Lưu Vân Tông. Trong mắt mọi người, Lưu Vân Tông chẳng khác gì bát phẩm tông môn. Mặc dù vậy, cửu phẩm tông môn địa sát môn bị diệt môn, vẫn khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm, tâm sinh sợ hãi. Địa sát môn có 24 vị trưởng lão nội môn, tất cả đều là tu vi bão nguyên cảnh trung kỳ trở lên, môn chủ Tương Thiên Sát đã đạt đến bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, vũ khí là thần binh lợi khí hãn hữu Nhật Nguyệt Tinh Luân, hai thứ kết hợp lại, ngay cả nhân vật cấp bậc ngũ đại tôn chủ cũng không dám coi thường hắn, phải dùng hơn trăm chiêu mới có thể phân định thắng thua, còn có trở ra an toàn hay không vẫn là vấn đề lớn. Một thế lực lớn như vậy, chỉ trong một đêm tất cả đều bị đổ sát, Diệp Trần càng thêm khẳng định, bên trong ngũ quỷ đài quan, 10 thì 8 9 phần là một vị cường giả tinh cực cảnh, hơn nữa không phải tu vi sơ kỳ bình thường, bởi vì võ giả tinh cực cảnh sơ kỳ chưa đạt, đến thực lực tùy ý tàn sát một cửu phẩm tông môn, cho dù có thêm 5 võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ giúp đỡ. Lắc lắc đầu, Diệp Trần biết những chuyện này chưa tới phiên hắn quan tâm, hắn không có tư cách đó, trước mắt hắn chỉ có thể làm một việc duy nhất là nhanh chóng nâng cao tu vi, để bảo tồn mạng sống của mình trong những biến cố về sau. Tin tức địa sát môn bị diệt không chỉ truyền đến Lưu Vân Tông, những thế lực khác cũng biết được nội dung sự tình ngay từ những phút đầu tiên, nhất thời, cả Thiên Phong Quốc thần hồn nát thần tính, sóng ngầm mãnh liệt. Ngưng Sát Sơn Mạch, nơi từng là địa sát môn, cả ngọn núi, đâu đâu cũng là thi thể, có đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, cán bộ chấp sự, trưởng lão ngoại môn, trưởng lão nội môn, gia quyến trưởng lão, và thành viên gia tộc môn chủ, tất cả đều nằm trên mặt đất, hai mắt mở trừng, thân thể khô quắt lại, khủng bố dị thường. Trung tâm quảng trường đón khách, một nhân ảnh to lớn cao ngạo đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. Lại gần, mới biết hắn đã chết. Trên lồng ngực cường tráng bỗng nhiên có một lỗ máu to bằng cái bát, tim bị lấy đi, máu đã khô kiệt, biến thành một thứ vật chất sền sệt màu cho tàn. Nếu như là người có chút kiến thức xuất hiện ở đây, nhất định sẽ nhận ra, thi thể này chính là Tương Thiên Sát, địa sát môn môn chủ. Một cao thủ bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bị người ta móc mất trái tim, nghe thôi đã thấy bủn rủn. Không biết qua bao lâu, chân trời phía đông xuất hiện một điểm hồng quang. Hồng quang càng lúc càng lớn, làm không khí xung quanh cũng bị nhuộm màu. Nhìn kỹ lại, có thể thấy hồng quang bao quanh một nhân ảnh, đang dùng tốc độ thanh âm phóng tới. 3. Hồng quang đáp xuống quảng trường đón khách, lượn mấy vòng quanh nhân ảnh rồi ầm ầm tiêu tán. Một đêm diệt môn, là người phương nào gây nên? Nhân ảnh đứng chắp tay, nhìn kỹ, hắn tuổi độ 40, khớp xương thô lớn, đứng ở đó, như hổ cứ, như long bàn, là tông chủ Lưu Vân Tông La Hành Liệt. Trong ngũ đại tông môn, Lưu Vân Tông và Bắc Tuyết Sơn Trang cách địa sát môn gần nhất. Sau khi nhận được thông tin, La Hành Liệt lập tức xuất quan, vượt vạn dặm xa xôi đến đây, chỉ để tìm kiếm một chút manh mối, chuẩn bị cho những biến cố sau này. Giơ tay hướng về phía lồng ngực Tương Thiên Sát, hư không nắm lại, một tia tàn cho chi khí bị hút tới. Xuy xuy xuy. Cho tàn chi khí đặc biệt âm độc, không ngừng ăn mòn chân khí La Hành Liệt. La Hành Liệt hừ lạnh một tiếng, hồng quang bắn ra từ lòng bàn tay, đem cho tàn chi khí đốt thành hư vô. Đang định tiến thêm một bước điều tra, La Hành Liệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng đông bắc. Phía chân trời, mây trắng tách ra làm đôi. Một đường thân ảnh mạnh mẽ bắn tới, bất cứ thứ gì ngăn cản hắn, đều bị đao khí vô tình cắt nát, bao gồm cả không khí vô hình vô chất. Lạch cạch. Một người đáp xuống cách La Hành Liệt 10 mét. Người này bạch y thắng tuyết, mặt trắng không râu, cũng đứng chắp tay, bình thản giữa đao khí tung hoành, thẳng tới vân tiêu, ẩn chứa sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng. Tiết Vô Nhận, đao ý của ngươi còn mạnh hơn cả 3 năm trước. La Hành Liệt thận trọng đánh giá đối phương, chậm rãi nói. Bạch y trung niên cười nhạt một tiếng. Đao ý vô hình, nói không chừng có một ngày không bén, huống hồ đại la thần công của ngươi cũng luyện đến đệ thập nhất trọng thiên. La Hành Liệt không nói gì, người trước mắt là trang chủ Bắc Tuyết Sơn Trang Tiết Vô Nhận, 9 tuổi luyện khí, 16 tuổi tiến nhập ngưng chân cảnh, 28 tuổi bão nguyên cảnh. Từ những số liệu đó có thể thấy, tư chất rất bình thường, thậm chí không bằng thiên tài bình thường, nhưng giật mình chính là giật mình ở điểm này. Đối phương lúc trước đột phá đến bão nguyên cảnh trung kỳ, lĩnh ngộ vạn trung vô nhất đào ý vừa xuất, thần quỷ lui tránh, thực lực cho đến hôm nay không ai có thể nhìn thấu, bao gồm cả La Hành Liệt. 3 năm trước hắn một phần dám chắc đánh bại đối phương cũng không có, 3 năm sau đối phương càng cao thâm khó đoán hơn, La Hành Liệt không thể không thừa nhận, nếu như hai người đối quyết, tỷ lệ chiến thắng của hắn chỉ có 4/5, đương nhiên, hắn có tuyệt chiêu bí mật, nhưng khó đảm bảo đối phương không có. Tiết Vô Nhận chuyển ánh mắt lên trên thi thể Tương Thiên Sát, dò hỏi. Tra được cái gì không? La Hành Liệt thở ra một hơi khí tức. Tra được một chút, bên trong cơ thể Tương Thiên Sát tồn tại một luồng sát khí vạn phần âm độc, cách nửa tháng mà vẫn chưa tiêu tán. Ồ! Tiết Vô Nhận nhướng mày, phương thức tu luyện của địa sát môn không giống như tông môn của hắn. Trong chân khí có cả sát khí, hung hãn dị thường, về lý mà nói. Sát khí có lẽ không có hiệu quả với bọn họ, khó tin nhất là... Tương Thiên Sát trên phương diện sát khí có thể gọi là Thiên Phong Quốc đệ nhất, người nào có thể dùng sát khí giết chết hắn, hơn nữa tàn lưu trong cơ thể đối phương nửa tháng vẫn chưa tiêu tán. Mặt khác người xem biểu tình tương thiên sát, trong khiếp sợ có một chút bội phục, rõ ràng là gặp phải sự tình khiến hắn không khỏi tán thưởng, cho nên ta cho rằng, có lão quái vật rời núi. Thân là bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, La Hành Liệt quan sát rất tỉ mỉ, có thể suy luận ra chân tướng từ những manh mối nhỏ nhất, rất không phù hợp với tướng mạo lực lưỡng khí phách bên ngoài. Nghe vậy, Tiết Vô Nhận biểu tình hơi biến. Lão quái vật xuất núi, người chắc chứ? Dám chắc 7-8 phần. Nếu không còn ai có thể một đêm tàn sát cả địa sát môn, hơn nữa sát khí hơn cả tương thiên sát. Tiết Vô Nhận khẽ gật đầu, thở dài. Nói như vậy, Thiên Phong Quốc sắp biến rồi. La Hành Liệt cười lạnh, ngẩng đầu nói. Đồ Trọng Sơn đến. Long Bích Vân cũng đến, còn có. Hừ, tên Trang Khánh Hiền không đến mà phái trưởng lão tới lừa gạt người khác. Xem ra hắn không coi chúng ta ra gì. Tiết Vô Nhận cảm giác không hề thua kém La Hành Liệt, ngẩng đầu nhìn, mắt hơi nheo lại. Hướng đông nam, quầng sánh vàng kim xuyên qua tầng mây, hòa tan không khí, tựa như một khối cầu lửa đang bắn sang bên này, những tiếng lôi đình bạo liệt vang lên liên tiếp, thanh thế đáng sợ. Hướng nam, nước mưa điều hưu rơi rụng, trong màn mưa, tuyệt đại giai nhân tay cầm ô, đạp sóng mà đi, rõ ràng tốc độ rất nhanh, nhưng lại cho người ta ảo giác như đang nhàn nhã dạo chơi. Hướng tây, có lão giả chân đạp lưu quang, ngạo khí 10 phần, tốc độ kém hơn hai người trước. 3. Tuyệt đại giai nhân tay cầm ô đến trước. Nàng tóc xanh như nước, thân hình xinh đẹp, bộ y phục màu xanh lam trên người nàng chuyển động như sóng nước, không nhiễm bụi trần. Hai vị tới sớm. Tuyệt địa giai nhân thu ô, mỉm cười nói. La Hành Liệt nói. Nam La Tông thần thủy quyết quả nhiên danh bất hư truyền, La Hành Liệt ta xem như mở rộng tầm mắt. Tuyệt đại giai nhân không ai khác chính là một, trong tam tông Nam La Tông tông chủ Long Bích Vân, tuổi đời nhỏ nhất trong số ngũ đại tông chủ, trên dưới 30, lai lịch có chút thần bí, không ai biết nàng sinh ra ở đây. Cũng không ai biết một thân võ học của nàng thừa hưởng từ vị sư phụ nào. Long Bích Vân đùa giỡn nói. Thần Thủy Quyết có lợi hại cũng không địch nổi chiếu nhật đại pháp của Đồ Trọng Sơn. Đương nhiên, còn có Đại La Công Pháp của La Sư Huynh. Chiếu nhật đại pháp và Đại La Thần Công đều ẩn chứa hỏa kình, vế trước như liệt nhật, không có gì là không thể đốt. Ngoài ra còn ẩn chứa một luồng cương kình bùng nổ, vế sau không phân âm dương, có cương có nhu, rất nhiều diệu dụng, cần bản thân đi sâu nghiên cứu. Tiết Vô Nhận lắc đầu nói. Trong chúng ta chỉ có nàng là thần bí nhất, ai dám nói chắc thắng nàng. Không dám cái khác, đào ý của Tiết huynh ta không cách nào ngăn cản. Long Bích Vân không biết thiên tính như thế hay cố ra vẻ khiêm tốn, một mặt hạ thấp mình, nâng cao người khác, nhưng La Hành Liệt và Tiết Vô Nhận đều không dám vì vậy mà xem thường nàng, nếu không sẽ chết rất thảm. Trước kia từ Đa La Quốc đến một vị bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, thấy Long Bích Vân phong hoa tuyệt đại, dung mạo vô song, không khỏi nổi tâm tư. Muốn được cùng nàng kết thành lương duyên, bị Long Bích Vân dịu dàng cự tuyệt, đối phương không có chừng mực, đưa ra đề nghị tỷ võ, thua, làm người của hắn, thắng, hắn lập tức rời đi. 10 chiêu, chỉ 10 chiêu, Đà La Quốc cao thủ thất bại thảm hại, nản lòng thoái ý, đấy là Long Bích Vân vẫn chưa dùng toàn lực. Từ đó về sau, không còn ai dám coi thường người phụ nữ thần bí Long Bích Vân nữa. Đồ Trọng Sơn ta đến rồi. Quầng sáng hoàng kim phá không bay đến. Không hề có ý định giảm bớt tốc độ, vọt thẳng tới chỗ La Hành Liệt, nhất thời, khí tức nóng rực tràn ngập khắp quảng trời, như sao băng rơi xuống thế gian. Thất phu, ngươi dám. La Hành Liệt nhướng mày, ánh mắt tựa hồ ẩn chứa bạt ngàn lửa giận, hai tay một trên một dưới duỗi ra, như ôm một quả cầu lớn, chống lại thế tốn công của đối phương. Cả ngọn núi cũng phải rung động, hai người giao thủ sản sinh sóng xung kích, trực tiếp lột bỏ một tầng bề mặt quảng trường đón khách, trũng xuống 4-5 mét. 100 mét vuông xung quanh hóa thành phế tích, không lưu lại bất cứ thứ gì, kể cả thi thể tương thiện sát. Long Bích Vân tựa hồ sớm đã đoán được, khởi động vòng phòng hộ màu thủy lam, làm cho sóng xung kích tách ra làm hai, không ảnh hưởng gì đến mình. Tiết Vô Nhận có chút bực bội, nhảy lên trước một bước, từ trong cơ thể bắn ra một đường đao khí cự đại, đi vào giữa hai người. Boang! Đao khí cắt đứt liên hệ hai người, dư thế không giảm sút cắt đứt một nửa đại điện đón khách địa sát môn, vết cắt bóng loáng như gương. Nửa trên từ từ rơi xuống, một lần nữa phát ra tiếng nổ ầm ầm. Ba. La Hành Liệt và Đồ Trọng Sơn cùng nhảy ngược ra ngoài. Chân vừa chạm đất, La Hành Liệt trầm giọng nói. Đồ Trọng Sơn, ngươi bị điên à, nếu thực sự muốn độ cao thấp thì định thời gian. Hắc hắc, nhiều năm không gặp, Đại La Thần Công của ngươi càng thêm cao thâm. Có điều đáng tiếc vừa rồi ta chỉ dùng sức mạnh cửu dương, nếu như phát huy đến thập dương, ngươi thua chắc. Đồ Trọng Sơn phẩy phẩy tay áo, chẳng hề có ý xin lỗi. La Hành Liệt cố kìm cảm xúc, cười lạnh nói. Cho dù thập dương thì đã làm sao, không lẽ ngươi tưởng Đại La chân khí của ta ăn chay? Hai người tranh cãi qua lại, không ai nhường ai, về phần mâu thuẫn bắt đầu thế nào, họ đã không quan tâm. Hình như Đại La Thần Công và Chiếu Dương Đại Pháp thiên sinh đối chọi, người tu luyện chúng cũng kế thừa đặc điểm này, cả đời không ngừng tranh đấu. Từ bỏ thù oán cá nhân, trong lòng cả hai đều sợ thực lực của Tiết Vô Nhận, mặc dù nói một đao vừa rồi rất khéo, vừa hay chém đúng khí kình tiếp xúc hai bên, nhưng nhãn lực và năng lực nắm bắt thời cơ không khỏi khiến người ta bội phục. Ngoài ra, hai người cùng biết, chỉ lúc cầm đao Tiết Vô Nhận mới là trạng thái mạnh nhất, bây giờ hắn vẫn chưa thực sự nghiêm túc. Hai vị làm gì vậy? Hôm nay không phải ngày tỉ võ. Đồ Trọng Sơn hắc hắc cười nói. Ta nể mặt Long Bích Vân, không biết La Huynh có chịu hay không? Hừ, đợi xử lý xong việc của Địa Sát Môn, ta cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu của ngươi, dám hay không dám? La Hành Liệt không phải là người dễ tính, nhưng hôm nay thực lực không phải ngày tốt. Có gì không dám? Đồ Trọng Sơn nheo mắt. Tiết Vô Nhận vừa xuất thủ không nói gì, kỳ thực hắn cũng muốn xem hai nhân vật đỉnh phong đối quyết, với những người như bọn hắn, không dễ gì động thủ. Rất nhanh, lão giả chân đạp lưu quang cũng đáp xuống quảng trường. Các vị, Cao Thiên Hạc tới chậm. Lão giả quay sang nhìn tứ đại tông môn tông chủ, không hề tỏ ra câu nệ mà ngược lại còn có vẻ bề trên. Tiết Vô Nhận nhíu mày nói. Trang Khánh Hiền đâu? Lão giả hắng hắng giọng. Cốc chủ đang bế quan, không rảnh lo việc khác. Chuyện hôm nay, các vị không cần mất công điều tra, Phỉ Thúy Cốc ta đã có được tin tức nội tình. Nghe vậy, bốn người Tiết Vô Nhận đều biến sắc, nhất loạt quay sang nhìn Cao Thiên Hạc. Bị tứ đại cường giả nhìn, dù Cao Thiên Hạc là bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, vẫn có chút khó chịu, nhưng so với chuyện sắp nói, có chút không đáng nhắc tới. Hắn hít một hơi thật sâu, tựa hồ như sử dụng hết chân khí toàn thân, nói. Nửa tháng trước, đệ tử Phỉ Thúy Cốc ta trong lúc làm nhiệm vụ, từng nhìn thấy trên trời xuất hiện hiện tượng ngũ quỷ đài quan. Nửa tháng sau, tin tức Địa Sát Môn một đêm bị diệt môn truyền ra, liên hệ hai chuyện lại với nhau, Phỉ Thúy Cốc cẩn thận suy luận và điều tra. Cuối cùng đưa ra kết luận, 20 năm trước, đám cho tàn cửu U giáo bị diệt lại cháy, hành động lần này có lẽ là cửu U giáo 108 đại quỷ tướng quỷ đạo nhân, chỉ có hắn mới thích nằm trong quan tài. Lời vừa nói ra, bốn người đều phải khiếp sợ. Long Bích Vân vội vàng nói, chuyện này là thật. Cao Thiên Hạc chậm rãi gật đầu. Cửu U giáo sự tình trọng đại, sao ta dám nói giỡn, có điều sự tình tạm thời không quá nghiêm trọng, cửu U giáo bị diệt mọi người đều biết, thế lực tàn dư dù mạnh cũng không được như xưa. Nếu như đoán không lầm, trước mắt chúng đang tập trung tích lũy thực lực, trong một thời gian ngắn không dám hiếu chiến các đại tông môn nam chắc vực, nhưng những tông môn nhỏ thì không chắc, cho nên trong vòng 3 đến 5 năm, chúng ta có thể không cần lo lắng, 3 đến 5 năm sau, cả nam chắc vực sẽ đón nhận một trận chiến nghiêm trọng. 3 đến 5 năm, ai nói chuẩn, đợi chúng tiêu diệt toàn bộ tông môn nhỏ, tích lũy đủ tài phú, xui xẻo sẽ là đại tông môn. Cửu U giáo năm xưa đáng sợ thế nào ai cũng biết, thực lực cực mạnh, tương đương nam chắc vực tất cả tông môn cộng lại. Nếu như không có thế lực bên ngoài giúp đỡ, mấy chục quốc gia nam chắc vực nói không chừng đã rơi vào tay cửu U giáo. So với cửu U giáo, Thiên Phong Quốc chỉ là một con kiến, ngũ đại tông môn đến kiến cũng không bằng. Về phần thi quỷ đạo nhân là một trong 108 đại quỷ tướng cửu U giáo, thực lực trong cửu U giáo không là gì, ở Thiên Phong Quốc là vô địch, hôm nay hắn không động thủ, có lẽ là do năm đó trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, nếu không bị đổ sát không chỉ Địa Sát Môn mà là một trong ngũ đại tông môn. Gió lạnh gào thét, mọi người tâm lạnh như cho. Vào đêm, Diệp Trần đang khoanh chân ngồi trên giường, đột nhiên mở chừng hai mắt, tay giơ lên, một đường khí kiếm do khí lưu tổ thành, vèo một tiếng bắn ra. Phốc phốc, bức tường như miếng đậu phụ, bị xuyên qua dễ dàng, thêm một lỗ kiếm mỏng. Thuần quân chân khí cuối cùng đạt tới tầng thứ 7. Tầng thứ 6 đỉnh phong vừa tầng thứ 7 trên cảnh giới chỉ cách nhau một bước nhỏ, nhưng uy lực lại khác một trời một vực, nếu như nói khí mang là một thanh đao kiếm bình thường. Thì khí kiếm là bảo kiếm thực sự, không nói chặt sắt như chém bùn, cách trăm bước giết chết một võ giả luyện khí cảnh như ăn cơm uống nước, đơn giản vô cùng. Từ trên giường nhảy xuống, Diệp Trần tung thân hình, xuyên cửa sổ ra ngoài sân. Ánh mắt kiếm tìm, bức tường dày một tấc cũng có một lỗ kiếm, cũng không biết đường khí kiếm đó bắn đến đâu, hy vọng không làm ai bị thương. Sáng sớm ngày thứ hai, Đằng Vân Đại Điện, nhiệm vụ bạch cấp 5 sao không có. Trước ngọc bích màu trắng bên phải cửa vào. Diệp Trần nhíu mày, vốn chuẩn bị tiếp nhận một nhiệm vụ bạch cấp 5 sao luyện thủ, thuận tiện kiếm chút tiền lẻ, bây giờ xem ra nhiệm vụ bạch cấp 5 sao rất được hoan nghênh, hơn nữa cũng rất ít. Ngẫm nghĩ, Diệp Trần lách người đi vào sâu hơn, dừng lại trước ngọc bích màu xám. Tên tiểu tử này muốn chết. Nhiệm vụ khôi cấp ngay cả đệ tử nội môn top 100 cũng phải cẩn trọng, hắn chỉ là ngưng chân cảnh sơ kỳ tu vi, cũng dám đến nhận nhiệm vụ. Nói không chừng chỉ là đến xem, chứ không có gan nhận. Mấy tên đệ tử nội môn gần đó chú ý tới Diệp Trần, ánh mắt lập lòe, di dầm nghị luận. Diệp Trần vẫn giữ một cái nhìn thờ ơ, với thực lực của hắn, tiếp nhận nhiệm vụ khối cấp không có gì quá đáng. Nếu như căn cứ độ khó nhiệm vụ tính toán, võ giả ngưng chân cảnh có thể phân thành 15 sao, hắn thế nào cũng ở trên 5 sao. Trên ngọc bích màu xám, số lượng nhiệm vụ không ít. Một lúc sau, Diệp Trần tìm thấy nhiệm vụ vừa ý. Hàng thứ tư đơn nhiệm vụ thứ ba. Nhiệm vụ: hộ vệ đội hái thuốc lăng ra vào Điệp Huyết Xâm Lâm. Cụ thể, địa điểm hái thuốc sâu trong Điệp Huyết Xâm Lâm, yêu thú cấp 3 rất nhiều, yêu thú cấp 4 không thiếu. Độ khó: 2 sao. Thù lao: 2 vạn lạng vàng và 10 miếng khí liệu thương đơn. Chú ý: cần 5 hộ vệ tạm thời, có tuyển chọn. Diệp Trần liếc sang bên cạnh, quả nhiên, đơn nhiệm vụ tương đồng có 5 tờ, lúc nãy có người xé mất 1 tờ. Trừ lần đó ra, những tông môn khác chắc chắn cũng có nhiệm vụ tương đồng. Cũng chính là nói, đến lúc đó người rất nhiều, cần phải thông qua sàng lọc, chứ không phải tiếp nhận nhiệm vụ làm có thể làm. Không do dự nhiều, Diệp Trần giơ tay xé đơn nhiệm vụ. Cái gì? Hắn nhận thật, đó là nhiệm vụ hôi cấp 2 sao đấy. Những tiếng kinh hô truyền ra. Hừ, nhiệm vụ chỉ cần 5 người, hắn đi cũng tự chuốc nhục, hy vọng lúc sàng lọc hắn không làm Lưu Vân Tông ta mất mặt. Tử Dương Tông và Lưu Vân Tông ta từ trước đến giờ không hợp nhãn, bắt được cơ hội kiểu gì cũng phải làm cho chết nhục, cộng thêm Phỉ Thúy Cốc luôn tự cho mình cao quý, cơ hội càng xa vời. Trước những ánh mắt không lời, Diệp Trần đi ra khỏi Đằng Vân Đại Điện. Dưới chân núi, Diệp Trần nhảy lên lưng ngựa, chạy thẳng ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lăng Gia là một tiểu gia tộc của Hắc Thạch Thành, lấy hái thuốc luyện dược làm Lộ Tuyết phát triển chính, cao thủ trong gia tộc không nhiều, chỉ có 2 võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ, võ giả ngưng chân cảnh vài chục người, so với bát đại gia tộc, yếu hơn rõ ràng. Cũng chính bởi lý do này, Lăng Gia mới quyết định thuê đệ tử tông môn hộ vệ đội hái thuốc, dù sao đệ tử tông môn thiên tài nhiều, chiến đấu vượt cấp là chuyện hết sức bình thường, một võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ còn lợi hại hơn một võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ trong gia tộc, hơn nữa võ kỹ tu luyện cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng tiểu gia tộc vẫn là tiểu gia tộc, nền móng không sâu, không thể có quá nhiều tiền nhàn rỗi để thuê đệ tử tông môn, cuối cùng quyết định thông qua sàng lọc lựa chọn 5 hộ vệ tạm thời. Xế chiều, Diệp Trần ngựa không dừng vó đi vào Hắc Thạch Thành, chạy thẳng đến Lăng Gia khu Bắc. Lúc này Lăng Gia tương đối náo nhiệt, rất nhiều thanh niên ưu tú đều đang tụ tập trên luyện võ tràng, trong đó có không ít đệ tử nội môn áo lục của Phỉ Thúy Cốc, đệ tử nội môn áo trắng của Bắc Tuyết Sơn Trang, đệ tử nội môn áo tím của Tử Dương Tông, đệ tử nội môn áo lam của Nam La Tông và đệ tử nội môn áo trắng của Lưu Vân Tông. Ngoài ra, những đệ tử nội môn của tông môn khác cũng không ít, cộng lại cũng phải hơn 10 người. Tổng cộng hơn 20 người tập trung một chỗ, khiến Lăng Gia trên dưới không khỏi cảm khái. Nếu như những người này đều là đệ tử Lăng Gia, chỉ sợ trong vòng 10 năm, Lăng Gia có thể phát triển thành trung đẳng gia tộc, đại gia tộc cũng có hy vọng. Đáng tiếc, nghĩ chỉ là nghĩ, không bao giờ trở thành hiện thực. Các vị, đội hái thuốc của Lăng Gia ta sáng sớm ngày mai sẽ đi vào Điệp Huyết Xâm Lâm. Cho nên, trước tối hôm nay sẽ quyết định xong 5 hộ vệ tạm thời, người không được chọn, Lăng Mỗ ta cũng không bạc đãi, cứ ở đây ăn uống no say, tuyệt đối khiến các ngươi hài lòng. Người nói là một Lăng Gia gia chủ Lăng Thiên Nam, tuổi độ 40, thực lực bão nguyên cảnh sơ kỳ. Nghe vậy, một đệ tử nội môn Nam La Tông hỏi. Lăng gia chủ, không biết quy tắc tuyển chọn là gì? Nói nghe xem nào. Lăng Thiên Nam mỉm cười nói. Một cuộc tỷ võ rõ ràng không quá hiện thực, cho nên ta lựa chọn quy tắc hỗn chiến. Các ngươi nhìn lên luyện võ tràng, ở đó có một vòng tròn màu trắng, đợi lát nữa sẽ có người trong các ngươi vào trong, tiến hành hỗn chiến, người ra khỏi vòng đánh mất tư cách, 5 người cuối cùng còn lại sẽ được chọn làm hộ vệ tạm thời. Hắng hắng giọng, Lăng Thiên Nam lại nói, để cho công bằng, trong lúc hỗn chiến, không được lấy đông hiếp yếu, nhất định phải một đối một, người khác đang giao thủ, ngươi chỉ có thể tìm một người khác, không được ra tay can thiệp, hy vọng mọi người ghi nhớ. Mọi người nhìn lên, trên luyện võ tràng đúng là có một vòng tròn màu trắng. Rộng khoảng 5 trượng, miễn cưỡng đủ để 20 mấy người hỗn chiến. Nhưng đến lúc chiến đấu, trưởng phong, quyền phong khó tránh khỏi ảnh hưởng đến người khác. Có thể nói, độ khó là rất lớn. Tốt, có khiêu chiến, ta thích. Một đệ tử nội môn áo lục của Phỉ Thúy Cốc gật gật đầu, mặt đầy vẻ cao ngạo. Đệ tử nội môn Tử Dương Tông không chịu thua kém. Tử Dương Tông ta võ học đại khai đại hợp, thích nhất là kiểu hỗn chiến này. Bắc Tuyết Sơn Trang đệ tử cũng không sợ bất cứ kẻ nào. Nam La Tông cũng thế. Đến phiên đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, tất cả mọi người không khỏi mỉm cười khinh thường, mấy tên đệ tử Lưu Vân Tông căn bản đều không trọng dụng, mạnh nhất cũng chỉ là ngưng chân cảnh trung kỳ cảnh giới, hơn nữa không có tiếng tăm gì, tựa hồ chỉ là đến góp vui, làm bàn đạp cho người khác. Năm hộ vệ tạm thời, một suất là của ta. Đúng lúc này, từ bên ngoài luyện võ tràng truyền đến một giọng nói trong trẻo. Lăng Thiên Nam nhìn về phía giọng nói, không khỏi có chút thất vọng, Lưu Vân Tông làm trò gì vậy? Toàn bộ đều là những kẻ bình thường, người trước mắt nói thì có vẻ dõng dạc, nhưng cũng chỉ là tu vi ngưng chân cảnh sơ kỳ. Người đến chính là Diệp Trần,

trong vòng 3-5 năm không thể tăng lên, nếu như thiên phú không ổn, cả đời nói không chừng đều bị kẹt lại ở ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Không sai, Phỉ Thúy công tử này một năm trước đạt đến ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, sao có thể đột phá nhanh như vậy, không phải trở thành đệ nhất thanh niên thiên phong quốc sao? Cứ như vậy, Đoan Mộc công tử và Bắc Tuyết công tử đã triệt để bị hắn vượt mặt rồi. Đệ tử nội môn được gọi là Phương sư đệ cảm khái nói: "Lần này mục tiêu nhiệm vụ của ta cách Phỉ Thúy cốc không xa, ngẫu nhiên nghe thấy, nghe nói mùng 9 tháng 7, Phỉ Thúy cốc cốc chủ Trang Khánh Hiền sẽ xuất quan, để làm tiệc chúc mừng Phỉ Thúy công tử, đến lúc đó cũng sẽ mời các đại tông môn đến." Chậc chậc, xem ra là thật, Phỉ Thúy công tử quả nhiên kinh tài kinh diễm, mấy năm trước còn có tam đại công tử tương đương với hắn. Đáng tiếc nhị sư huynh của Lưu Vân Tông ta vô lực, bị ba người kia qua mặt, bây giờ lại đến phiến Bắc Tuyết công tử và Đoan Mộc công tử. Nghe được thông tin, Diệp Trần cũng rất giật mình. Đừng nhìn ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong và bão nguyên cảnh chỉ cách nhau một bước, không có thiên phú cùng nghị lực hơn người, rất khó bước qua, một khi trở thành võ giả bão nguyên cảnh, là có thể tung cánh bay xa, như chim trên trời. Nếu như chân khí hùng hậu, vạn dặm cùng lắm cũng chỉ mất một ngày, giơ tay nhấc chân đều có uy lực mang tính hủy diệt. Kích sát võ giả ngưng chân cảnh như giết một con gà, không cần tốn nhiều sức lực. Có thể nói, Phỉ Thúy công tử nếu như muốn giết chết Đoan Mộc công tử và Bắc Tuyết công tử, chỉ cần vài chiêu, giết Lưu Vân Tông Hàn Sơn công tử có lẽ chỉ cần một chiêu, miểu sát. Trở thành đệ nhất thanh niên thiên phong quốc, không ai có thể tranh phong cùng hắn. Lúc này, đệ tử kia tiếp tục buôn chuyện nói. Ngoài ra, Phỉ Thúy cốc còn có thêm một đệ tử hạch tâm nữa, nghe nói tên Cơ Tuyết Nhạn. Cô gái này thiên phú tuyệt đỉnh, 16 tuổi vào ngưng chân cảnh hậu kỳ, học được Phỉ Thúy cốc võ học địa cấp sơ giai xong, một hơi đánh bại rất nhiều đệ tử hạch tâm, trở thành nhân vật nổi bật trong đệ tử hạch tâm. Có người âm thầm đem nàng và Phỉ Thúy công tử, Trưởng Tuyệt Liễu vô tướng, Thạch Nhân, Thạch Phá Thiên ba người gọi là tứ đại thiên vương của giới thanh niên Phỉ Thúy cốc. Cơ Tuyết Nhạn, có phải đệ tử Cơ gia không? Ta biết nàng ta, trên giang hồ có danh xưng Đạp Tuyết cô ngân, khinh công rất cao minh. Cơ Tuyết Nhạn. Nghe vậy, khuôn mặt Diệp không biểu lộ ra quá nhiều biến hóa, nhưng nó lại mang đến cho hắn một áp lực rất lớn, hắn hiện tại vẫn chỉ là võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ, mặc dù có thể khiêu chiến vượt cấp đánh bại thiên tài, nhưng đối phó võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ thì không dám chắc, gặp phải ngưng chân cảnh hậu kỳ thiên tài càng không có cửa thắng. Phải mau chóng tăng tu vi lên. Trong lòng Diệp Trần thầm tính toán, bước chân lên núi càng nhanh hơn. Cái gọi là sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ đỉnh phong, kỳ thực là kẹt trên bờ đột phá, không thể tấn thăng, tình huống đó mới gọi là đỉnh phong, có nghĩa là lên trên nữa chính là đột phá. Trải qua 10 ngày khổ luyện, cuối cùng Diệp Trần vọt tới ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cách ngưng chân cảnh trung kỳ vẻn vẹn một bước ngăn ngủi, nhưng hắn không cam tâm kẹt lại ở cửa, một khi mất đi khí thế, rất có khả năng sẽ lại lãng phí thêm 1-2 tháng thời gian nữa, hắn đã không thể đợi thêm được nữa. Toàn lực trùng kích thôi, chịu đựng cảm giác đau nhức trong kinh mạch. Diệp Trần toàn lực vận chuyển thuần quân chân khí, không ngừng làm một vòng tuần hoàn lớn, đồng thời, hai tay nắm chặt một miếng hạ phẩm linh thạch, để phòng bị lúc chân khí nối tiếp vô lực, luyện hóa linh thạch nguyên khí tiếp tục đột phá. Bầu trời đêm mênh mông chi chít những vì sao, một vầng trăng sáng treo giữa trung tâm, chiếu sáng vạn vật. Gió hiu hiu thổi, cỏ cây hoa lá xào xạc tác hưởng. Yên tĩnh một lát, lấy khoảng sân nhỏ làm trung tâm, phạm vi trên 100 trượng. Thiên địa nguyên khí bỗng nhiên động, như phong vân biến huyễn, mưa gió nổi lên, chậm rãi, từ từ, vây quanh khoảng sân nhỏ xoay vòng co rút lại, dần dần chìm xuống dưới, hình dạng như một cái phễu khổng lồ. Vù vù vù, nguyên khí biến hóa kịch liệt khiến cho khí lưu bạo động, gió nhẹ đột nhiên biến thành cuồng phong, mặt đất cát bay đá chạy. Ồ, có người đang đột phá. Từ sau khi tấn thăng làm đệ tử nội môn, Diệp Trần đã chuyển đến biệt viện đệ tử nội môn trên sườn núi, gần đó có những đệ tử nội môn cùng thân phận. Chỗ ở chỉ cách nhau không quá 10 trượng, cho nên những biến hóa kiểu này đương nhiên không thể che mắt người khác. Cái phễu nguyên khí càng biến càng nhỏ, cuối cùng một đầu chui vào trong phòng, làm cho nóc nhà cũng bị đánh trơ khung. Trên giường, mặt Diệp Trần lúc đỏ lúc trắng, từng tia khí lưu sắc bén dao động ba thước quanh thân, thỉnh thoảng lại mất đi khống chế, bắn thành trăm ngàn lỗ thủng trên đồ gia dụng. Thành bại là ở hành động này, phá cho ta. Mặt mày đột nhiên trở nên dữ dằn, Diệp Trần mặc kệ tác dụng phụ chân khí hư phù. Hấp thu một lượng lớn thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, mang lại cho người ta ảo giác như rắn nuốt voi. 3. Gần như đồng thời, một khối khí lưu hình cầu trong suốt khoách tán, tất cả đồ gia dụng và cửa sổ đều nổ tung, tường nứt ra vài khe hở lớn, lan tràn như dây thường xuân. Thiên địa nguyên khí dư thừa tán đi, Diệp Trần mới thấy cảm giác đau đớn bớt đi rất nhiều, vòng xoáy chân khí trong đan điền có hiện tượng lớn mạnh. Đây là thời gian khảo nghiệm nghị lực và thiên phú. người không có nghị lực, rất có khả năng tiết ra một ngụm nhuệ khí, thất bại trong gang tấc, dừng bước tại sơ kỳ đỉnh phong, người thiên phú không ổn, sẽ có một luồng đại lực áp chế cảnh giới, dù bạn cuồng khí trùng thiên, cũng đừng mong tiến thêm một bước. Nghị lực Diệp Trần có, thiên phú cũng không thiếu. Bây giờ thiếu là bước thêm một bước. Chân khí tuần hoàn 180 vòng lớn, 220 vòng, 250 vòng. Diệp Trần vượt qua giới hạn cũ, chân khí tuần hoàn đạt đến 250 vòng, so với kỷ lục lần trước vẫn nhiều hơn 10 vòng. Vẫn chưa xong, Diệp Trần thôi động linh hồn lực cường hãn, toàn lực khống chế chân khí, khiến nó không đến mức tán loạn, thất bại trong gang tấc mà gia tăng tốc độ tuần hoàn. Khi tuần hoàn đến vòng thứ 280, thiên địa nguyên khí bên trong cơ thể triệt để luyện hóa thành chân khí, vạn lưu quy tông, rút vào đan điền như hải nạp bách xuyên, dung nhập vào trong vòng xoáy chân khí. Ong, ong, ong, vòng xoáy chân khí liên tiếp bành trướng ba lượt, cuối cùng cũng ổn định lại. Cho đến lúc này, Diệp Trần mới mở chừng hai mắt, tinh quang đậm đặc nhấp nhoáng trong phòng từng đường điện quang hư huyễn, hắn đã chính thức làm đến trình độ hư không sinh điện. 10 ngày thời gian đạt đến sơ kỳ đỉnh phong, sau đó một hơi tấn thăng đến trung kỳ, trong đó khó khăn trùng trùng, quả nhiên là không dễ dàng. Diệp Trần từ từ thổ khí, mặt lộ ra một nụ cười mỉm. Bước vào ngưng chân cảnh trung kỳ không chỉ đơn giản là đột phá trên ý nghĩa, hắn ở ngưng chân cảnh đã đánh bại ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong Vương Côn Dương. Bây giờ tấn thăng đến ngưng chân cảnh trung kỳ, cho dù khát máu cuồng ma tìm hắn gây chuyện, hắn cũng không sợ, dám chắc đánh gục đối phương. Đương nhiên, gặp phải các đại đệ tử tông môn hạch tâm vẫn còn có chút mơ hồ, dù sao có thể trở thành đệ tử hạch tâm, có nghĩa ở võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ cũng thuộc hàng nổi bật, có người thậm chí tu luyện võ kỹ địa cấp sơ giai và công pháp, nội tình thâm hậu, không phải trước mắt Diệp Trần có thể so sánh, nhưng cho dù đánh không lại đệ tử hạch tâm, Diệp Trần cũng dám chắc có thể rút lui an toàn, không chút thương tổn. Cho mình một khoảng thời gian nữa, đợi tăng lên ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong là, có thể chắc chắn cùng đệ tử hạch tâm tranh giành cao thấp. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Tin tức Phỉ Thúy công tử trở thành bão nguyên cảnh 10 ngày trước, đã truyền khắp trên dưới Lưu Vân Tông, mọi người chỉ cần có thời gian rảnh, lập tức cùng nhau đàm luận. Những người khác coi nó như đề tài câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu, nhưng đối với Ám Hương Kiếm, Chu Mai và Hàn Sơn công tử La Hàn Sơn mà nói, chính là áp lực. Áp lực nặng nề, cơ hồ muốn đè sập họ, không tài nào thở nổi. Tu vi đạt đến trình độ họ, không ai muốn chịu thua người khác, nhất định ngày ngày khổ tu, tranh thủ mai kia đắc chí, trở thành một sự tồn tại cao cao tại thượng trong giới thanh niên. Hiện tại Phỉ Thúy công tử nhanh hơn họ một bước tiến vào bão nguyên cảnh, tương đương triệt để bỏ qua họ, độc chiếm ngôi vua của giới thanh niên Thiên Phong Quốc. Vinh quang bực nào, ngoại giới mưa mưa gió gió không liên quan gì đến Diệp Trần, hắn đã chiêu đãi Ngô Tông Minh. Ngô Tông Minh hiếm khi tới bái phòng Diệp Trần, nhưng lúc gặp nhau, hắn không khỏi hít ngược một hơi lãnh khí, giật mình nói. Ngươi đột phá đến ngưng chân cảnh trung kỳ. Diệp Trần nói. Vừa đột phá, chân khí vẫn chưa ổn định. Không bội phục ngươi không được, một năm trước, ngươi vẫn là luyện khí cảnh tầng thứ 6 tu vi, bây giờ đã vượt qua ta, cũng vượt qua Trương Hạo Nhiên. Thiên phú Trương Hạo Nhiên cường hãn, nhưng chưa đột phá đến ngưng chân cảnh trung kỳ. Trước mắt là sơ kỳ đỉnh phong, những cái này Diệp Trần đều biết. Đúng, chắc ngươi cũng biết tin Phỉ Thúy công tử trở thành võ giả bão nguyên cảnh chứ. Chậc chậc, không hổ là tứ đại công tử Thiên Phong Quốc, một năm trước đã có xu thế vấn đỉnh tứ đại công tử, quả nhiên, hắn là người đầu tiên đột phá. Ngô Tông Minh cảm khái nói. Châm trà cho Ngô Tông Minh, Diệp Trần nói. Những người khác nếu như biến áp lực thành động lực, đuổi kịp Phỉ Thúy công tử cũng không phải không khả năng. Khó lắm. Ngô Tông Minh lắc lắc đầu, nhấc chén trà, uống một ngụm, cười khổ nói. Những thứ ấy cách ta quá xa, nói cũng vô dụng, lần này ta đến để hỏi ngươi có đi chàng đấu giá Tây Bắc không? Diệp Trần nhướng mày. Chính là một trong năm chàng đấu giá lớn nhất Thiên Phong Quốc. Ngô Tông Minh gật gật đầu. Không sai, chàng đấu giá Tây Bắc tạo lạc ở Vong Ưu Thành, mấy trăm năm trước đã tồn tại, lịch sử lâu đời hơn cả các đại tông môn. Thân là một trong năm chàng đấu giá lớn nhất Thiên Phong Quốc, vật phẩm đấu giá của chàng Tây Bắc đều là chân phẩm 1000 chọn một, trong đó không thiếu bảo vật rất có ích đối với võ giả. Chắc ngươi nghe được thông tin gì hả? Diệp Trần nói. Chàng đấu giá Tây Bắc nửa năm mở một đợt nhỏ, ba năm mở một đợt lớn. Lần này mặc dù là nhỏ, nhưng chân phẩm bên trong không thiếu. Nghe nói, có ba miếng quy chân đan trong đó. Nghe vậy, Diệp Trần càng có hứng thú. Quy chân đan là một loại đan dược cực kỳ quý giá, có thể giúp đỡ võ giả ngưng chân cảnh tăng lên một cấp độ, tương đương ngưng thực đơn cường hóa bản. Dù bây giờ hắn mới đột phá, không thể mượn ngoại vật tu luyện. Nhưng chàng đấu giá đến loại đan dược chân quý như vậy cũng có, nói không chừng sẽ phát hiện những thứ thú vị khác. Được, đi. Diệp Trần nhận lời. Đệ tử tông môn trong vòng một tháng phải hoàn thành một nhiệm vụ, cho dù là đệ tử hạch tâm cũng không ngoại lệ, trừ phi được cao tầng phê chuẩn. May mà Diệp Trần và Ngô Tông Môn tháng này đã hoàn thành hơn một nhiệm vụ, không cần lo lắng không đủ thời gian, đến tháng sau quay về cũng không việc gì. Ngày thứ hai, dưới chân núi, hai người cưỡi hắc tông mã, chạy như bay về hướng Tây Bắc. Lộ trình đến Vong Ưu Thành dài 28.000 dặm, trên đường phải đi qua 4 thành phố, 2 tòa sơn mạch và một bình nguyên lớn, thành phố thì không có gì nguy hiểm, có thể bổ sung lương khô, ăn chút rượu thịt. Sơn mạch và bình nguyên từ trước đến giờ không phải là nơi an toàn, bên trong yêu thú tung hoành, mã tặc cường đạo và hắc đạo võ giả nhiều vô số kể, võ giả thực lực hơi yếu hoặc đơn thương độc mã trong mắt chúng là một con cừu béo, không thể bỏ qua. Bầu trời xanh lam, thanh tịnh như vừa được giặt rửa, chân trời mấy đóa mây trắng phiêu động theo gió. Trên bình nguyên Tây Bắc, ngọn gió mát lành mang theo mùi máu tươi nồng đậm. Hắc hắc, đám mã tặc này nhất định tưởng coi chúng ta là hai con cừu béo. Ngô Tông Minh dùng miếng vải đen lau lau vết máu trên trường đao, nhếch miệng cười nói. Cưỡi trên lưng ngựa, Diệp Trần cúi đầu nhìn những thi thể đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Mười mấy tên mã tặc thì 2/5 bị chặt đứt làm đôi, chết không toàn thây, còn lại toàn bộ bị nổ tung sọ, chết thảm hơn, máu huyết nhuộm thắm bãi cỏ. Chúng ta chỉ có hai người, cưỡi lại là hắc tông mã, đám mã tặc này chắc không chịu được cám dỗ, coi chúng ta là chim non. Người khoan hãy nói, sau khi biết chúng ta là đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, có tên định bỏ chạy, xem ra đại đệ tử tông môn vẫn khiến chúng sợ hãi, đến đâu cũng sống được, nhưng hắc đạo võ giả thì không nằm trong số đó, chúng thực sự coi đệ tử tông môn như những con cừu béo của mình. Diệp Trần gật gật đầu, hắc đạo võ giả so với mã tặc cường đạo ít hơn rất nhiều, nhưng một tên hắc đạo võ giả cường hãn dị thường, có thể tàn sát đệ tử tông môn, người may mắn sống sót sẽ nhận được chân truyền của tiền bối vừa chết, võ kỹ phẩm cấp phương diện không hề thiệt thòi. Cộng thêm quanh năm chém giết, toàn thân sát khí có thể dọa chết một người bình thường, luận khí thế cao hơn rất nhiều. Trước đây hai người từng gặp một ngưng chân cảnh trung kỳ hắc đạo võ giả, ở vòng ngoài sơn mạch xanh thẳm, một thương đẩy Ngô Tông Minh rơi khỏi ngựa, nếu như để hắn ra thương thứ hai, Ngô Tông Minh chắc đã chết rồi, Diệp Trần đương nhiên không thể để chuyện đó xảy ra, một quyền đánh chết đối phương. Nghe nói Vong Ưu Thành là đệ nhất đại thành Tây Bắc, dài rộng 50 dặm, nhân khẩu hơn 1.000 vạn người, không biết sẽ là cảnh tượng như thế nào. Quay trở lại lưng ngựa, Ngô Tông Minh nhìn ra xa, nói. Nghe vậy, Diệp Trần nghĩ tới thế giới của mình. Thời cổ đại, một thành phố có thể dung nạp hàng chục vạn người đã là không tệ, căn bản không thể so sánh với Chân Linh Đại Lục. Từ phương diện này có thể nhìn ra Chân Linh Đại Lục rộng lớn bao la, không thể đơn thuần dựa vào tưởng tượng để phỏng đoán. Giật nhẹ dây cương, hai người hai chân kẹp lấy bụng ngựa, lao băng băng về phía trước. Chạng vạng, mặt trời ngả về đằng Tây, ánh nắng chiều làm nổi bật bình nguyên sau lưng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Hai thiếu niên cưỡi hắc tông mã một trái một phải, theo dòng người ùn ùn đến trước một tòa thành trì cự đại. Hai người đó chính là Diệp Trần và Ngô Tông Minh, họ mất một ngày hai đêm thời gian, cuối cùng cũng xuyên qua bình nguyên Tây Bắc, đến được mục tiêu cuối cùng Vong Ưu Thành. Sau đoàn người, Diệp Trần ngẩng đầu, đập vào mắt là ba chữ vàng lấp lánh. Vong Ưu Thành. Hô! Thổ ra một ngụm chọc khí, mặc dù Diệp Trần có chuẩn bị tâm lý, nhưng một thành trì lớn như vậy vẫn làm cho hắn chấn động. Rộng hơn Thanh Phong Thành gần Lưu Vân Tông đúng 5-6 lần, cổng thành cao 3m3, tường thành có 66m, bên trên từng đội sĩ binh vũ trang cẩn thận tay cầm trường thương, mặt không biểu tình tuần tra qua lại, lộ ra sát phạt chi khí. Đến rồi, Ngô Tông Minh mặt có chút mệt mỏi. Chúng ta vào thôi. Diệp Trần thấy sắp đến lượt mình, xoay người xuống ngựa. Tay dắt ngựa, hai người đi đến cửa thành. Cửa thành sừng sững hai hàng binh sĩ mặc áo giáp, long tinh hổ mãnh. Huyệt Thái Dương gồ cao, rõ ràng là võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 5 thứ 6, đội trưởng đội sĩ binh đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 10, cách ngưng chân cảnh không còn xa nữa. Mỗi người một lượng bạc, muốn vụng trộm đi vào thì phải hỏi qua thanh đao trên tay ta đã. Đội trưởng đội sĩ binh không phụ trách thu phí vào thành, mà chỉ đứng một bên nhìn chằm chằm đoàn người. Ngô Tông Minh bĩu bĩu môi. Một lượng bạc, đắt vậy, Thanh Phong Thành chỉ cần 50 đồng. Diệp Trần cười nói. Ngươi còn để ý chút bạc lẻ. Chút tiền này ta đương nhiên không để ý, chỉ là đối với những người dân bình thường kia mà nói là quá đắt. Vong Ưu Thành là Tây Bắc đệ nhất đại thành, phí nhập thành thu ít cũng không phải chuyện tốt, ai cùng chạy đến đây, không phải kẹt chết sao. Phương diện này, Diệp Trần nhìn xa hơn Ngô Tông Minh. Nói vậy cũng đúng. Giao phí nhập thành, hai người thuận buồm xuôi gió tiến vào trong thành. Vong Ưu Thành không hổ là Tây Bắc đệ nhất đại thành, vừa bước vào, hai người hoàn toàn bị choáng ngợp. Đập vào mắt là một dãy phố lớn đủ để 10 con liệt mã dàn hàng ngang, cửa hàng hai bên đường hết sức xa hoa, tựa như dùng hoàng kim để kiến tạo, xa xa là những tòa mộc lầu cao vút, khí thế hùng hồn, giống như lạc thành. Vong Ưu Thành cũng có một tòa tháp cao, nằm ở chính giữa trung tâm thành phố. Thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần lắc lắc đầu, nếu như Vong Ưu Thành toàn bộ là những tòa nhà cao tầng hiện đại, hắn đã không ngạc nhiên như vậy, phải biết những thứ trước mắt đều do sức người kiến tạo, không có bất cứ máy móc nào phụ trợ, huống hồ luận xa hoa, thành phố hiện đại cũng không bằng Vong Ưu Thành. Thành Tây, Tây Lai Đại Tửu Lầu, trong một căn phòng mã số thần, Diệp Trần Ngô Tông Minh hai người gọi một bàn thức ăn, ăn ngon lành. Tửu lầu này làm ăn tốt quá, ngoài phòng bao tất cả chỗ ngồi đều kín hết, nhưng thức ăn đúng là không tệ, ngon hơn lương khô gấp trăm lần, ta sắp ăn ra bệnh rồi. Ngô Tông Minh ăn rất khỏe, chỉ một loáng đã xử lý xong suất ba người. Ngoài phòng bao, tiểu nhị lại bưng thêm một đĩa đồ ăn nữa vào. Hai vị, món long phụng tưởng trình này là tửu lầu chúng ta tặng, mời dùng. Tây Lai Đại Tửu Lầu có 16 phòng bao, chia thành mã số nhật nguyệt tinh thần. Mỗi mã số có 4 phòng bao, cũng chỉ có phòng bao mới được tặng đồ ăn, người bên ngoài chỉ có bỏ tiền ra mua. Diệp Trần hỏi, xin hỏi chàng đấu giá Tây Bắc bao giờ thì mở cửa? Tiểu nhị trong lòng run sợ, có thể tham gia hội đấu giá đều là người xa xỉ. Hai người này sợ là đại thiếu gia của một gia tộc nào đó, lai lịch bất phàm, nhất thời nhiệt tình nói. Nhị vị thiếu gia, chàng đấu giá Tây Bắc còn 2 ngày nữa mới mở cửa, hai người có thể ở lại Tây Lai Tửu Lầu. Thì ra còn 2 ngày nữa, đành phải đợi thôi. Chỗ này thưởng cho ngươi. Diệp Trần ném cho tiểu nhị một miếng bạc, đủ 10 lạng. Đa tạ nhị vị gia, nếu không còn việc gì, tiểu nhân xin phép cáo từ. Ngươi đi làm việc của mình đi. Tiểu nhị chưa đi được bao lâu, từ bên ngoài phòng bao truyền đến thanh âm phẫn nộ. Cái gì, phòng bao đầy rồi, đùa gì chứ? Không lẽ Đường Mãn Lâu ta phải ngồi ăn cơm với đám người hạ đẳng này? Đường gia, phòng bao đúng là kín hết rồi, hay là ngài đợi thêm chút nữa? Ta đoán có vài vị đại gia cũng sắp ăn xong rồi. Tiểu nhị kinh sợ. Hừ, cho người thời gian một tuần trà, dọn sạch phòng bao cho ta, bằng không bắt ngươi hỏi tội. Tiểu nhị rất là khó xử, có thể vào phòng bao đều là những đại nhân vật, không nên động vào, nhưng bị Đường Mãn Lâu trước mắt này không phải nhân vật bình thường. Ở Vong Ưu Thành có danh xưng bát kiệt chi nhất, gia tộc lại là chỉ thua kém bát đại gia tộc Đường gia, gia tài rất nhiều. Ngài đợi chút, ta đi mời trưởng quầy. Tiểu nhị không dám tùy ý quyết định, lạch bạch chạy vội xuống lầu. Người thanh niên quần áo chỉnh tề cười lạnh, nói với mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh. Nghe nói hội đấu giá lần này có không ít chân phẩm, sợ là rất nhiều người nghe được thông tin. Mỹ nữ xinh đẹp nói. Nhị sư huynh Tử Dương Tông ta Âu Dương Minh sư huynh cũng sẽ đến. Ồ, Âu Dương Minh cũng đến. Sắc mặt Đường Mãn Lâu hơi biến, Âu Dương Minh với biệt danh tiểu thần thoái, cũng như hắn, cùng là bát kiệt chi nhất, nhưng đối phương là thủ lĩnh bát kiệt, thực lực khó đoán, được liệt vào bậc thứ 2 thanh niên thiên phong quốc. Không sai, ngoài ra, Bắc Tuyết Sơn Trăng Bắc Tuyết khoái đao. Lâm Kỳ cũng sẽ tới, nghe nói là vì một thanh bảo đao. Đường Mãn Lâu không còn khí thế như trước kia nữa, so với hai người mà đối phương vừa nói, hắn chẳng là gì. Một lúc sau, trưởng quầy tuổi độ 60 vội vàng chạy đến. Không phải Đường ra đây sao? Cơn gió nào đưa ngài đến đây? Đường Mãn Lâu không nhịn được nói. Vưu trưởng quầy, mau sửa soạn cho ta một gian phòng bao, tiền không thành vấn đề, đừng nói với ta là không có nhé. Cái này đơn giản, cứ giao cho ta. Vậy xử lý đi. Kéo tiểu nhị sang một bên, trưởng quầy thì thầm nói. Lý Lâm, 16 gian phòng bao có những ai? Nói cho ta nghe. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng, cực kỳ thuần thục nói. Nhật tự số 1 là thành chủ lão gia đại công tử, nhật tự số 2 là lạc gia gia chủ, nhật tự số 3. Ngươi có biết nghĩ không vậy, ai bảo ngươi báo tên phòng bao nhật tự, họ đều là đại nhân vật, không động vào được, báo từ phòng bao tinh tự đi. Trưởng quầy đánh vào đầu tiểu nhị, quát nói. Vâng, vâng. Tiểu nhị lau lau mồ hôi. Tinh tự số 1 là một người trung niên, võ công rất cao, có lẽ là bão nguyên cảnh cao thủ. Tinh tự số 2 là thần tự số 4 là hai thiếu niên, nghe nói họ đến tham gia hội đấu giá. Trưởng quầy trầm ngâm không nói, xem ra, mỗi người đều có thân phận đặc biệt, nhưng Đông Lai Tửu Lầu mở ở Vong Ưu Thành. Đương nhiên phải thỏa mãn đại nhân vật địa phương trước, hai thiếu niên ở thần tự số 4 cho dù là con em của gia tộc nào, cũng không ảnh hưởng đến kinh doanh của họ, huống hồ còn có Đường Mãn Lâu Đường ra chống lưng. Mời vị khách của thần tự số 4 ra, bảo họ đến tửu lầu cách đây mấy con phố, về phần thức ăn họ dùng coi như miễn phí. Nhấc lên nhấc xuống, trưởng quầy hạ lệnh. Tiểu nhị có chút do dự. Nhưng cái gì, mau đi, không lẽ ngươi muốn ta đuổi việc ngươi? Nên nhớ, người muốn trở thành tiểu nhị của Tây Lai đại tửu lầu này rất nhiều, còn đang xếp hàng kia kìa. Ta đi, ngài đừng đuổi việc ta. Tiểu nhị chạy thẳng đến phòng bao thần tự số 4. Đẩy cửa phòng, tiểu nhị xoa xoa tay, khép nép nói. Nhị vị thiếu gia, hy vọng hai người nhường phòng bao cho một vị khách bên ngoài. Về phần đồ ăn đã dùng lúc nãy coi như miễn phí cho hai người. Ngô Tông Minh đang ăn cá, nghe vậy trợn mắt. Chúng ta thì không phải khách à? Về phần đồ ăn đã dùng lúc nãy coi như miễn phí, thật quá nực cười, Diệp Trần, chúng ta không đủ tiền trả. Diệp Trần cười lạnh, Vong Ưu Thành Tửu Lầu nhiều như vậy, họ sẽ tìm được chỗ khác thôi. Trưởng quầy nói, bảo hai người. Tiểu nhị biết mình vừa nói hớ, vội vàng bịt mồm. Trưởng quầy, Diệp Trần nhướng mày, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía. Bị dọa bởi ánh mắt Diệp Trần, tiểu nhị ấp úng nói không nên lời. Trong lòng sớm đã thầm rủa xả tên Đường Mãn Lâu ngoài kia, sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc này, để lão tử khó xử, không biết làm gì. Tây Lai đại tửu lầu tiền lương phong hậu, không thể bị đuổi việc được. Ngoài phòng bao, Đường Mãn Lâu đợi lâu quá, quát lớn. Trưởng quầy, vẫn chưa được sao? Nhanh thôi, để ta đi xem sao. Hấp tấp đi đến phòng bao thần tự số 4, trưởng quầy ra lệnh nói. Nhị vị thiếu gia, thực sự xin lỗi. Gian phòng này sớm có người đặt, hai người hay là đi sang tửu lầu khác. 3. Đôi đũa bị Ngô Tông Minh nện mạnh lên bàn. Bắt nạt chúng ta là người từ nơi khác đến hả? Hôm nay ta cứ ở đây, ai dám đuổi bọn ta đi? Trưởng quầy cứng rắn. Ta khuyên các ngươi nên đi chỗ khác, vị ngoài kia không động vào được đâu. Cái gì mà không động vào được, gọi hắn vào đây cho ta xem nào. Cái này, hai người các vị vẫn là nên đi thôi. Đến nước này, trưởng quầy cũng không hy vọng bình an vô sự, đành phải đắc tội một bên. Ngươi dám. Ngô Tông Minh gào thét. Lúc này, cửa phòng mộ lần nữa lại mở ra. Đường Mãn Lâu và mỹ nữ xinh đẹp đi vào, họ đã không thể đợi thêm được nữa, chuẩn bị đích thân đuổi người. Đường Mãn Lâu liếc nhìn hai người, thấy họ một là ngưng chân cảnh sơ kỳ, một là ngưng chân cảnh trung kỳ, khó chịu nói. Nhị vị. Mời. Đừng tự chuốc nhục vào thân. Diệp Trần cũng quan sát đối phương. Ngươi vẫn chưa có bản lĩnh đó. Đường Mãn Lâu mỉa mai nói. Nói khoác không biết ngượng. Vong Ưu Thành không phải nơi khác, đừng tưởng xưng bá xưng vương trong phạm vi nhà mình, rồi có thể đến đây làm càn. Đường Mãn Lâu ta chỉ nói thế này, mặc kệ các ngươi là long là hổ, đều phải nằm im cho ta, nếu không đừng nói ta không nhắc các ngươi. Ồ, Đường Mãn Lâu, ta còn chưa nghe qua cái tên này, để ta xem ngươi bắt ta nằm im thế nào. Đứng dậy, Diệp Trần gườm gườm nhìn đối phương, không có ý định tranh cãi nhiều. Mỹ nữ xinh đẹp lắc lắc đầu, người này quá ngạo khí, nhìn bộ dạng có vẻ ở nhà rất được cưng chiều. Chỉ có điều đối đầu với Đường Mãn Lâu thì có khác gì tự tìm rắc rối. Trưởng quầy thấy tình thế không ổn, mấy người này nếu như đánh nhau thì khác gì hủy chiêu bài Tây Lai đại tửu lầu, vội vàng quay sang Diệp Trần nói. Vị thiếu gia này, Đường Mãn Lâu Đường gia là bát kiệt chi nhất của Vong Ưu Thành ta, Đường gia cũng là gia tộc số 1 số 2 của Vong Ưu Thành, không phải thứ ngươi có thể đụng vào, nghe lời ta, lập tức rời đi, nếu không bị thương là nhẹ, mất mặt là lớn, không đáng. Ngô Tông Minh bật cười ha hả. Đường Mãn Lâu sớm đã vận khởi chân khí, lạnh giọng nói. Ngươi cười cái gì? Đạo ra thế với Diệp Trần, thật không biết sống chết, Ngô gia ta còn không dám đọ với gia tộc Diệp Trần, dựa vào Đường gia ngươi. Trưởng quầy thấy có chút không đúng. Không biết vị gia này là thiếu gia nhà nào? Ngô Tông Minh lớn tiếng nói. Nghe rõ đây, bạn ta là con trai gia chủ một trong bát đại gia tộc Diệp gia, bản thân cũng là thiên tài Lưu Vân Tông, ở Thiên Phong Quốc này là nhân vật số 1, một Đường gia nhỏ bé, không đáng nhắc đến. Vị thiếu gia này là con trai gia chủ Diệp gia. Trưởng quầy đầu óc choáng váng, lần này đúng là chọc vào tổ ong vỏ vẽ rồi. Diệp gia thân là một trong bát đại gia tộc, ở Vong Ưu Thành cũng có cứ điểm, thế lực cực đại, không phải thứ Tây Lai đại tửu lầu có thể động vào. Không ngờ trời đất đưa đẩy thế nào, hắn lại mở miệng đuổi đối phương đi, đây không phải là muốn chết sao? Nếu như để người nhà Diệp gia nghe được thông tin này, khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao với tư cách là một trong những thế lực lớn, thể diện là quan trọng nhất. Bị người ta đánh vào mặt, khác gì sờ mông hổ dữ. Nhất thời, trong lòng trưởng quầy run sợ, không dám nói lời nào. Đường Mãn Lâu và mỹ nữ xinh đẹp kinh ngạc không kém, bát đại gia tộc mặc dù không bằng ngũ đại tông môn, nhưng tầm ảnh hưởng ở Thiên Phong Quốc không phải gia tộc bọn chúng có thể bì được. Về phần sư môn ngược lại ý nghĩa không lớn, thời gian này, chỉ cần có chút thiên phú đều có thể gia nhập tông môn, ai cũng đừng mong dựa vào sức mạnh sư môn hù dọa đối phương, trừ phi ngươi là con của trưởng môn tông chủ. Mỹ nữ xinh đẹp trầm mặc không nói, tựa như chuyện không liên can đến mình. Một trong bát đại gia tộc đúng là cường đại thật, nhưng, các ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh đó, dựa vào sức mạnh gia tộc uy phong bên ngoài, mất đi gia tộc bảo vệ, cái gì cũng không phải. Đường Mãn Lâu chấn định lại, không muốn mất mặt trước Vưu trưởng quầy và mỹ nữ xinh đẹp, thản nhiên nói. Ngô Tông Minh khinh bỉ nói, ngươi cũng không phải dựa vào Đường gia sao, ta thấy, không có Đường gia đứng sau chống lưng, một trong bát kiệt Vong Ưu Thành khẳng định không có phần ngươi. Ngươi muốn chết. Đường Mãn Lâu mắt bắn ra tinh quang, chậm rãi đi đến trước mặt Ngô Tông Minh. Diệp Trần trừng mắt nói, nói miệng thì vô dụng, chúng ta cùng đọ một quyền, ai lùi một bước lập tức cút khỏi phòng bao thần tự số 4, thế nào? Thật chứ? Nghe vậy, Đường Mãn Lâu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ vẻ tươi tắn, vốn dĩ hắn có chút cưỡi hổ khó xuống, tiến không được mà lùi cũng không xong, ai ngờ đối phương còn cuồng ngạo hơn tưởng tượng, dám cùng một võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ đạo quyền, thật đúng là tự chuốc rắc rối. Phải biết hắn mặc dù không phải đệ tử Phỉ Thúy Cốc Hạch Tâm, nhưng trong đệ tử nội môn cũng là nhân vật có số má, đâu sợ một võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ. Thật, Diệp Trần chưa từng giao thủ với một võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, lần này vừa hay xác minh thực lực bản thân đạt đến trình độ nào, về phần thua, hắn chưa từng nghĩ qua, lúc còn ở ngưng chân cảnh sơ kỳ hắn, đã một quyền đánh bại ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong Vương Côn Dương, sau khi đạt đến ngưng chân cảnh trung kỳ thực lực không chỉ tăng lên một chút, cho dù đối phương là đệ tử Hạch Tâm chính hiệu, một quyền hôm nay cũng khó tránh. Đường Mãn Lâu quay sang nói với mỹ nữ xinh đẹp. Vừa hay, Vưu trưởng quầy, Lý Linh, hai người có thể làm chứng cho ta sợ có người không giữ lời. Vưu trưởng quầy nhìn Diệp Trần cười cười, chưa nói nhận lời hay không? Được. Mỹ nữ xinh đẹp tên Lý Linh gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng rõ ràng không đánh giá cao Diệp Trần, chỉ là đối phương quá mù quáng, không nhìn rõ sự thật. Đừng phí lời, bắt đầu đi. Diệp Trần không dám khinh thường, Tôi Ngọc Cường thân quyết thôi động đến đỉnh phong, bề mặt ánh lên một tầng ngọc chất sáng bóng, đến y phục cũng phủ một tầng, tóc mang theo chất cảm mãnh liệt, từng sợi óng ánh. Ngô Tông Minh, Vưu trưởng quầy và Lý Linh lùi vào một góc, nhường không gian cho hai người. Tốt, hôm nay cho ngươi biết thực lực của Đường Mãn Lâu ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cứ mỗi một chữ, khí thế của Đường Mãn Lâu lại cao lên một phân, đến cuối cùng, lưu ly chân khí như hảo diễm từ trong thân thể bạo phát, phóng thẳng lên trời, những vật trang trí treo bốn xung quanh tường bị thổi tán loạn. Lý Linh mắt hơi nheo, Đường Mãn Lâu này quả nhiên không thể coi thường, trong vòng một năm thời gian đã luyện Phỉ Thúy Cốc Lưu Ly Quyết, đến đệ thất trọng cảnh giới cao nhất, làm đến trình độ chân khí như hỏa. Xem ra, trận đối chiến này không cần phải lo lắng. Suy suy suy suy, bên này Đường Mãn Lâu tạo ra động tĩnh cường đại, bên kia Diệp Trần không hề thua kém, toàn thân phun phát ra khí lưu sắc như kim, khiến sàn nhà và bàn ghế xung quanh bị đâm ra những lỗ nhỏ chẳng chịt. Không chỉ có vậy, khí lưu sắc bén còn tổ hợp thành từng đường khí kiếm, ẩn tàng trong hư không. Thuần quân chân khí đệ thất trọng. Lý Linh trong lòng kinh hô, thân là đệ tử nội môn Tử Dương Tông, nàng đương nhiên đã từng giao thủ với không ít đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, từng gặp qua mấy người tu luyện thuần quân chân khí, nhưng họ chỉ tu luyện đế đệ lục trọng đỉnh phong, không ai đạt đến đệ thất trọng. Nghe nói, thuần quân chân khí trong Lưu Vân Tông nhân cấp đỉnh giai công pháp thuộc công pháp tu luyện khó nhất, không có cái thứ hai. Người này cho hắn thời gian, nhất định trở thành đệ tử Hạch Tâm. Lý Linh vẫn chưa đánh giá cao Diệp Trần, chỉ là hơn trước một chút. Hắc hắc, cho dù tu luyện công pháp đến đệ thất trọng cũng vô dụng, khoảng cách giữa ngưng chân cảnh hậu kỳ và ngưng chân cảnh trung kỳ không đơn giản, như ngươi nghĩ đâu. Đường Mãn Lâu không hề tỏ ra lo lắng, tay phải từ từ nắm chặt, phát ra những tiếng kêu răng rắc, tựa như bàn tay không phải xương máu, mà là một miếng lưu ly phỉ thúy đang ma sát với nhau, thu thành một khối. Đại Toái Ngọc Quyền. Bạch quang sáng chói phóng ra khỏi nắm đấm, Đường Mãn Lâu một quyền chính diện đánh ra. Một quyền này vẫn chưa hoàn toàn đánh ra, cả Tây Lai Đại Tửu Lầu đã có chút lắc lư, những thực khách đang ăn cơm mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết phát sinh chuyện gì. Bên trong phòng bao thần tự số 4, không khí nứt vỡ từng khối, tự như kim ngọc giải thể. Diệp Trần bỏ qua không khí biến hóa, đứng im tại chỗ, có khí mang hộ thể trên người, chút động tĩnh này căn bản không ảnh hưởng đến hắn. Hổ Bào Long Quyền. Thấy nắm đấm đã gần chạm vào cơ thể, Diệp Trần không thể thờ ơ được nữa. Một bước tiến lên, tay phải đột nhiên bộc phát ra lam quang mãnh liệt, mang theo nhiều tiếng hổ gầm xuyên qua không khí, tạo thành một con rồng bằng khí lưu. Hai nắm đấm chạm vào nhau. Một khắc sau, bao gồm cả Lý Linh, tất cả mọi người mắt không nhìn thấy gì, chỉ còn lại bạch quang và lam quang đan xen làm một, tràn ngập cả căn phòng. Thanh âm như tiếng sấm rền phát ra, bốn bức tường xung quanh phòng bao nứt toác, sàn nhà vỡ ra vung tung tóe, bàn ghế nát vụn, những tiếng đi đùng vang lên không ngớt, tựa hồ có ai bị đánh lùi, đụng nát những thứ sau lưng. Sau vài cái chớp mắt, lam quang và bạch quang mới tan đi, đợi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, mọi người đều phải tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Đường Mãn Lầu bại. Lý Linh hít ngược một hơi lãnh khí. Trong căn phòng tan hoang, Diệp Trần bất động như núi, tay áo bên phải có chút tổn hại, ánh mắt không rời đối phương, một bóng người dựa vào vách tường. Sức mạnh khổng lồ khiến cho vách tường lõm xuống sụp đổ, máu tươi từ cánh tay và khóe miệng trào ra, sắc mặt tái nhợt. Người này, không phải Đường Mãn Lâu thì là ai? Cút ra ngoài. Diệp Trần lên tiếng, về việc một quyền đánh bại Đường Mãn Lâu, hắn không cảm thấy quá hưng phấn. Luận khí lực, bản thân có 1.5 vạn cân. Luận võ kỹ, Hổ Bào Long Quyền của hắn tu luyện đến đỉnh phong, đã được coi là sát chiêu mạnh nhất, bá đạo vô song, nếu như không thể đánh lui đối phương thì đúng là có vấn đề. Huống hồ luận thực lực chân chính, Đường Mãn Lâu còn chẳng bằng Vương Côn Dương, Vương Côn Dương cũng có vạn cân cự lực. Tốt, rất tốt, chuyện hôm nay sẽ không dừng ở đây đâu. Đường Mãn Lâu không bị thương quá nặng, nói thế nào hắn cũng là võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, chân khí bảo hộ cường kình dị thường, chỉ là nỗi nhục trong lòng khiến hắn gần như phát điên, chỉ muốn phanh thây xẻ thịt Diệp Trần. Đứng dậy, Đường Mãn Lâu chật vật đi ra khỏi phòng, quên cả gọi Lý Linh. Lý Linh liếc nhìn Diệp Trần rồi cũng đi ra khỏi phòng bao, để lại vị trưởng quầy tâm thần ngày càng bất an. Tự mình phạm sai lầm thì tự mình phải đền bù, trưởng quầy mặt đầy vẻ hối hận nói. Diệp thiếu gia, lúc nãy tiểu nhân bị quỷ che mắt, làm việc mạo phạm đến ngài, mong Diệp thiếu gia bỏ qua cho. Sau này bao phòng của Tây Lai đại tửu lầu vĩnh viễn có chỗ trống, đợi ngài đại giá quang lâm, ngài xem. Diệp Trần không có ý truy cứu vu trưởng quầy, dù sao đối phương cũng chẳng dễ dàng, làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác, chẳng may sơ suất là sẽ đắc tội người, mà trước đó, nếu ông ta không đuổi mình và Ngô Tông mình thì sẽ đắc tội với Đường Mãn Lâu. Ông yên tâm, ta sẽ không tìm ông gây chuyện đâu, chỉ là bọn ta vẫn chưa ăn xong cơm, phiền ông tìm cho một vị trí khác, bên ngoài cùng được, đừng đuổi ai. Diệp Trần thản nhiên nói. Vâng, vâng, lập tức chuẩn bị cho ngài. Vưu trưởng quầy cảm động đến rơi lệ, vừa cúi đầu vừa lui ra ngoài. Đợi Vưu trưởng quầy rời đi rồi, Ngô Tông Minh nhìn gian phòng thần tự số 4 tan hoang, lắc lắc đầu, kiên định nói. Lần này mặc kệ phải trả bao nhiêu tiền, nhất định phải đấu giá được một viên quy chân đan. Diệp Trần nói. Ngoại vật gì đó, mặc dù có tác dụng phụ nhất định, nhưng bản thân vẫn có thể nắm bắt được, không có quá nhiều vấn đề. Đối với võ giả mà nói, tu luyện chính là nghịch thiên chi lộ, cho nên không bắt buộc phải tu luyện thế nào, chỉ cần tâm không sa đọa, cần gì phải lo lắng. Rất nhanh, Vưu trưởng quầy sắp xếp cho hai người một chỗ trên đại sảnh tầng 2, đích thân bưng rượu thịt đến, vô cùng nhiệt tình. Thời gian 2 ngày thoáng cái đã qua. Ngày thứ 3, sáng sớm, trời lất phất mưa, giải đều khắp Vong Ưu Thành. Phía bắc trung bộ Vong Ưu Thành, một tòa kiến trúc khí thế khoáng đạt tạo lực ở đó. Bốn bề yên tĩnh, cao 30 mét, trên cửa chính treo một tấm biển cực lớn, bên trên khắc 5 chữ vàng khí thế thiên quân. Chàng đấu giá Tây Bắc. Từ trên cao nhìn xuống, biển người cuồn cuộn đang ùn ùn đến từ bốn phía, men theo đường cái hoặc đường tắt tiến vào chàng đấu giá. Trong đó có đại phú hào ngồi kiệu, có quý phu nhân nuôi yêu thú cấp thấp, cũng có thanh niên tuấn kiệt cưỡi tuấn mã. Đương nhiên, nhiều hơn cả vẫn là võ giả, chiếm số lượng 7 phần. Ngoài đại môn, Diệp Trần nhìn 5 chữ lớn treo trên cửa. Cùng Ngô Tông Minh sánh vai tiến vào. Hai vị là tiểu thư phụ trách đón khách ngoài cửa lớn vừa nhìn thấy thiếu niên bất phàm, vội vàng chạy đến hỏi han, dù sao người có thân phận tôn quý cũng không thể giống như những người khác, ngồi ở vị trí bình thường. Ngô Tông Minh nói, vị này là con cháu dòng dõi Diệp thiếu gia Diệp Trần, ta là con cháu Ngô gia. Diệp thiếu gia, một trong bát đại gia tộc Diệp thiếu gia, hai vị, mời sang bên này, để ta đưa các vị đến phòng bao. Tiểu thư đón khách thầm cảm thấy may mắn. Họ làm nhiệm vụ đón khách, nhãn lực nhất định rất tốt, có những người mặc dù không quen, nhưng từ khí chất có thể nhìn ra một hai, tuyệt đối không thể coi họ như người thường. Lãnh đạm họ, thiếu niên trước mắt là con cháu dòng dõi Diệp thiếu gia, tuyệt đối là thân phận tôn quý. Ngoài còn lại là con cháu Ngô gia mặc dù rất nhiều, nhưng có thể đi cùng con cháu dòng dõi Diệp thiếu gia, khẳng định là Ngô gia mạnh nhất, cũng không thể coi thường. Đi lên trước, tiểu thư đón khách thân khoác váy lụa mỏng, lắc lắc bờ eo thon thả của mình. Nội tâm đã nghĩ, nếu như bên trên biết được chuyện này, có lẽ sẽ thưởng cho nàng hậu hĩnh. Chàng đấu giá rất lớn, so với chàng đấu giá của thế giới Diệp Trần còn hoành tráng hơn. Bốn bức tường khảm đầy vàng và đá thủy tinh, tổ hợp thành một bức họa mỹ lệ xa hoa, nhìn không hề dung tục, mà ngược lại mang đến cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Phòng bao của hai người nằm bên trái, đối diện với bàn đấu giá bằng đá. Phòng bao không lớn, đồ đạc bên trong cũng không nhiều, chỉ có mấy chiếc ghế bằng da yêu thú. Và một bàn làm bằng gỗ tử đàn nạm vàng bày đầy hoa quả điểm tâm, trên tường là một số tranh sơn thủy. Hai vị cần phục vụ gì có thể nói với ta đứng ngay ngoài phòng bao. Tiểu thư đón khách không chỉ mình nàng, mỗi người phụ trách một phòng bao. Diệp Trần nói, được. Tiểu thư đón khách ra ngoài khép cửa, Ngô Tông Minh đặt mông ngồi lên ghế dạ yêu thú, mềm mềm, bên trên vẫn còn mùi thơm. Phòng bao tốt thật đấy, còn có cả ghế dạ yêu thú để ngồi. Diệp Trần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngô Tông Minh, cười nói. Thế này mới xứng, tốt xấu gì ngươi cũng là nhị thiếu gia Ngô gia. Đừng nói nữa, thừa kế Ngô gia chắc chắn không đến lượt ta, dù sao ta cũng không cần. Về sau làm một trưởng lão ngoại môn Lưu Vân Tông là được. Ngô Tông Minh vặt một trái nho, bỏ vào miệng, nói. Diệp Trần lắc đầu không nói, mục tiêu của hắn rất đơn giản, trở nên mạnh hơn, sau đó thám hiểm thế giới huyền bí. Phòng bao thứ 3 bên cạnh, bên trong có 5 thanh niên. Ngoài cùng bên trái là người hôm qua bị Diệp Trần đánh bại Đường Mãn Lâu, bên cạnh hắn là mỹ nữ xinh đẹp Lý Linh, ở giữa là một thanh niên thân khoác y phục màu tím vàng, tuổi độ 17-18, lông mày rất đậm, sắc như dao, tinh quang trong mắt bắn ra tứ phía, tựa như hai khối hắc bảo thạch chói sáng. Hai chân hắn rất dài, so với người thường dài hơn 3-4 tấc, ngồi ở đó, đại mã kim đao, áp lực vô biên tràn khắp gian phòng, rõ ràng là lãnh tụ trong năm người. Hai thanh niên bên phải ăn vận giống như Lý Linh, đều là y phục màu tím, không có kim sắc, khí tức hùng hậu bá đạo, không hề thua kém Đường Mãn Lâu. Đường Mãn Lâu, nửa năm không gặp, tu vi của ngươi tiến triển không ít. Thanh niên vuốt ve linh giới chữ vật trên tay, tùy ý nói. Thần tình Đường Mãn Lâu phức tạp, miệng nói. Đâu có bằng được Âu Dương Minh ngươi, trên giang hồ có danh xưng tiểu thần thoái, đôi chân này không biết đã đá chết bao nhiêu người. Đó là đương nhiên, cả Thiên Phong Quốc, trừ Phỉ Thúy công tử đã bước vào cấp độ bão nguyên cảnh, Âu Dương sư huynh của chúng ta là nhân vật đứng đầu. Một trong hai người bên phải nói. Đúng vậy, nhưng ta nghe nói lần này, Bắc Tuyết Sơn Trang Tam đệ tử Bắc Tuyết Khoái Đao Lâm Kỳ cũng sẽ đến, chỉ sợ mục tiêu cũng giống như chúng ta, cùng là thanh bảo đao đó. Ngồi cùng đối phương, Đường Mãn Lâu luôn cảm thấy kém một bậc, không tự chủ lấy Lâm Kỳ ra dọa đối phương. Âu Dương Minh cười lạnh nói. Bắc Tuyết Khoái Đao Lâm Kỳ, sớm muộn ta sẽ giao thủ với hắn, xem đao của hắn lợi hại hay đao của ta lợi hại. Giang hồ danh xưng của hắn mặc dù là tiểu thần thoái, nhưng đao pháp cũng rất lợi hại, không thua gì thoái pháp, chỉ là người dùng đao quá nhiều, nhất là Bắc Tuyết Sơn Trang là cao thủ dùng đao, cho nên mới được gọi là tiểu thần thoái. Đúng lúc này, tấm màn thủy tinh đối diện đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này bạch y thắng tuyết, thân hình gầy gò, bước đi lúc nhanh lúc chậm, tiểu thư đón khách phía sau không theo kịp tiết tấu, suýt chút nữa thì ngã, thần tình như nhìn thấy quỷ. Từ khí thế, người này mang đến cho người ta một ấn tượng rất sâu sắc, nhưng chuyển ánh mắt lên mặt hắn, lại khiến người ta thất vọng, bởi vì đó là một khuôn mặt đại chúng, rất bình thường đến mức đi lần vào trong đoàn người là không tìm thấy được. Lâm Kỳ, Âu Dương Minh ánh mắt như điện, bắn loạn xạ vào hư không, trọng tâm thân thể kéo thấp, làm cho chiếc ghế da yêu thú phải kêu lên những tiếng cót két chịu đựng. Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của Âu Dương Minh, người kia quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau, khí tức ngưng trọng như nước. Tiểu thư đón khách cảm thấy rất kỳ quái, mặt kính này chỉ có bên trong nhìn được bên ngoài, chứ từ bên ngoài không nhìn được bên trong. Tại sao vị đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang này lại giống như đang nhìn ai đó? Trong phòng bao, Đường Mãn Lâu không phải đọ mắt với Lâm Kỳ, nhưng ánh mắt đối phương lại khiến hắn giật mình, có ảo giác như bị dao cắt, tựa hồ ánh mắt đối phương chính là đao quang, có thể cắt đứt hư không, đả thương hồn phách, có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Trong hư không, ánh mắt Âu Dương Minh và ánh mắt Lâm Kỳ giao phong với nhau, tạo ra vô số hỏa hoa hư vô, không ai nhường ai. Sau vài giây, hai người mới chịu thu hồi ánh mắt. Giỏi lắm Bắc Tuyết Khoái Đao. Âu Dương Minh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Tên Lâm Kỳ này thực lực mặc dù vẫn còn thua kém Phỉ Thúy công tử, nhưng ánh mắt thì mạnh hơn một phần, vừa rồi có vẻ bất phân thắng bại, kỳ thực hắn đã rơi xuống hạ phong, chẳng trách trang chủ Bắc Tuyết Sơn Trang Tiết vô nhận liệu định hắn là người có hy vọng lĩnh ngộ đao ý nhất. Nhưng chỉ cần hắn vẫn chưa lĩnh ngộ đao ý, Âu Dương Minh tin rằng mình vẫn có thể tranh hùng được với đối phương. Ngoài phòng bao, Lâm Kỳ mặt không biểu tình, tiếp tục đi lên phía trước và chỉ dừng lại trước cửa phòng bao bên cạnh bọn Diệp Trần. Diệp Trần đột nhiên nhíu mày, tựa hồ như cảm nhận được một luồng đao khó đến gần. Diệp Trần, sao vậy? Ngô Tông Minh hỏi. Diệp Trần lắc lắc đầu. Không có gì, hội đấu giá chắc sắp bắt đầu rồi nhỉ? Ừm, mọi người cũng đến đông đủ rồi. À, người mang theo bao nhiêu bạc? 18 vạn lạng vàng. Không xin tiền gia tộc à? 18 lạng vàng đối với người thường mà nói là một món tiền rất lớn, nhưng đối với họ mà nói tương đối bình thường, lần này vì quy chân đan và một số chân phẩm khác. Ngô Tông Minh lĩnh đúng 30 vạn lạng vàng, gia tộc Diệp Trần lớn hơn Ngô gia, nếu như muốn lĩnh tiền, tuyệt đối không dừng ở con số này. Diệp Trần cười nói, đủ mà, dù sao ta cũng chỉ muốn xem, nói không chừng chẳng mua gì. 18 vạn lạng vàng là toàn bộ tài sản, trên người huyết thủ đồ tể cộng thêm số tiền kiếm được từ nhiệm vụ gần đây, nếu như gặp phải bảo vật ưng ý, trong linh giới chữ vật của hắn còn hơn 1 vạn linh thạch, mỗi miếng linh thạch trị giá 2.000 lạng bạc. Một vạn miếng là hơn 2.000 vạn lạng bạc, cũng chính là 200 vạn lạng vàng, còn nhiều hơn tài sản của một tiểu gia tộc. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận vì mang quá ít tiền. Ngô Tông Minh nhếch miệng cười. Diệp Trần tâm tư không dùng hết vào việc trò chuyện cùng Ngô Tông Minh, linh hồn lực cường hãn xuyên qua vách tường, tìm kiếm sang gian phòng bên cạnh. Trong đó chỉ có một người thanh niên. Người này tướng mạo bình thường, thân khoác y bào màu trắng, thân thể gầy gò. Toàn thân tinh khí không ngoại tán mà thu vào bên trong, ẩn hiện bão nguyên chi ý. Ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Người này có lẽ Bắc Tuyết Khoái Đao, Lâm Kỳ. Diệp Trần không nghĩ đó là Bắc Tuyết công tử, bởi vì Bắc Tuyết công tử nghe nói tiêu sái bất quần, trên mặt lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp, hơn nữa người rất tuấn lãng, là nhân vật trong mộng của rất nhiều nữ đệ tử Lưu Vân Tông. Lâm Kỳ không hề hay biết đang bị thăm dò, nhưng trong lòng vẫn có một chút cổ quái, quay sang nhìn vào bức tường bên cạnh. Phát giác được sao? Không, không có. Diệp Trần chú ý thấy ánh mắt đối phương tán loạn, có vẻ không phát hiện được hắn. Đương nhiên, tiếp tục dò xét cũng không được gì, Diệp Trần thu hồi linh hồn lực. Lâm Kỳ nhận thấy cảm giác cổ quái biến mất, có chút nghi hoặc, nhưng không suy nghĩ sâu xa, bởi vì hội đấu giá đã bắt đầu. Phía sau bàn đấu giá bằng đá, một lão giả áo vàng bước lên. Hắn vỗ vỗ tay, lớp thủy tinh phía trước phòng bao bỗng nhiên sáng bừng, chiếu rọi mọi ngóc ngách bằng thứ quang mang dịu mắt. Các vị, hoan nghênh đến chàng đấu giá Tây Bắc, ta là trung cấp đấu giá sư ở đây Tiền Tông Triều, có lẽ không ít người biết ta, những người không biết ta cũng không cần cố nhớ tên làm gì, bởi vì lần sau đến, nói không chừng ta vẫn là người chủ trì đấu giá. Trước khi đấu giá, ta vẫn muốn nói một câu, các vị nếu như có vật phẩm chân quý gì muốn đấu giá, có thể ủy thác cho bổn chàng, vật phẩm luận bảo quý phân thành tứ phẩm, hạ phẩm bảo vật chỉ thu một phần số tiền đấu giá được, trung phẩm bảo vật nửa phần, thượng phẩm bảo vật miễn phí giúp đấu giá, nửa các không thu, về phần cực phẩm bảo vật, bổn chàng thậm chí còn tặng thêm tiền. Lời này vừa nói ra, ở dưới nhao nhao nghị luận. Đùa gì vậy, có thượng phẩm và cực phẩm bảo vật, ai còn mang ra đấu giá, chứ óc toàn đậu. Không sai, một món hạ phẩm bảo vật đã khiến mọi người tranh nhau đầu rơi máu chảy, trung phẩm bảo vật khiến bão nguyên cảnh và võ giả tinh cực cảnh điên cuồng, thượng phẩm bảo vật chắc còn nghiêm trọng hơn nữa, đừng nói cực phẩm bảo vật. Diệp Trần im lặng không nói gì. Hội đấu giá kiên định vật phẩm phẩm cấp giống như linh giới chữ vật, phân thành tứ phẩm, một chiếc linh giới chữ vật hạ phẩm cũng tương đương hạ phẩm bảo vật, linh giới chữ vật trung phẩm tương đương trung phẩm bảo vật, thượng phẩm bảo vật và cực phẩm không dám tưởng tượng. Lão giả áo tím tươi cười, những lời này không phải thuận miệng nói, mà là muốn kích thích cảm xúc của mọi người, con người khi kích động sẽ làm ra những việc rất khó lý giải, đối với chàng đấu giá mà nói, cầu còn không được. Được rồi, không lãng phí thời gian của các vị nữa. Hội đấu giá chính thức bắt đầu, món vật phẩm thứ nhất lên đài. Lão giả vừa dứt lời, phía sau đã bước lên một nữ tử diện mạo xinh đẹp, tay bê mâm gỗ nạm vàng, dùng một tấm lụa màu vàng tươi bao xung quanh. Đặt mâm gỗ nạm vàng lên đài đấu giá, lão giả áo vàng nhấc tấm lụa vàng. Lập tức, một bản bí tịch màu xanh đập vào mắt mọi người. Vật phẩm thứ nhất là một cuốn võ kỹ bí tịch, tên gọi Thanh Nguyên Trưởng, nhân cấp đỉnh giai phẩm cấp, là 100 năm trước, bát phẩm tông môn Thanh Nguyên Tông độc môn võ học. Luyện đến cực hạn, trưởng lực có thể mài vụn một thanh bảo kiếm bảo đao, bá đạo dị thường, xuất sắc hơn rất nhiều võ kỹ nhân cấp đỉnh giai khác. Giá khởi điểm 2 vạn lạng vàng, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 lạng. Nghe lão giá áo vàng giới thiệu, bên dưới có chút ồn ào, một số võ giả không gia nhập tông môn đỏ mắt, họ không giống như đệ tử tông môn, sau khi thăng cấp trở thành đệ tử nội môn, có thể học tập bí tịch nhân cấp đỉnh giai, căn bản không cần phí tâm. Phải biết, phần lớn trong số họ đều tu luyện võ kỹ nhân cấp cao giai. Thậm chí có người chỉ tu luyện nhân cấp trung giai võ kỹ, có chút nghèo nàn. Mẹ, liều thôi, có thể học được một môn võ kỹ nhân cấp đỉnh giai, trên giang hồ sống cũng thoải mái hơn, không sợ không kiếm nổi tiền. Đám đệ tử tông môn không tranh giành với chúng ta, như vậy cơ hội sẽ càng lớn hơn. Nhất định phải mua được. Xuyên qua thủy tinh, Diệp Trần nhìn rõ sự biến hóa của mọi người, không khỏi lắc lắc đầu. So với đệ tử tông môn, những võ giả này thật không dễ dàng. Học tập đều là những thứ rắc rưởi, đệ tử tông môn đến nhìn cũng không buồn nhìn. Nhưng nghe giới thiệu Thanh Nguyên Trưởng có vẻ rất lợi hại, khả năng không hề thua kém Hổ Bào Long Quyền. Chẳng trách rất nhiều người đến chàng đấu giá Tây Bắc, thực sự có thể nhìn thấy rất nhiều thứ quý hiếm. 2.000.000 lạng vàng. Có người không kìm được, bắt đầu báo giá. Sau khi âm thanh báo giá đầu tiên vang lên, cả chàng bắt đầu hỗn loạn, những tiếng báo giá liên miên không ngớt. 2.300.000 lạng. 2.500.000 lạng. Hừ, 2.800.000 lạng. Một võ giả thần thái hung ác đứng dậy. Lão tử xuất 30.000 lạng, ai dám giành với ta? 30.000 lạng là gì? 30.500.000 lạng. Diệp Trần có chút kinh ngạc, không phải chứ? Một cuốn bí tịch nhân cấp đỉnh giai mà có giá 30.500.000 lạng vàng. Vậy 18.000.000 lạng vàng của hắn là gì? 40.000.000 lạng. Võ giả thần thái hung ác trực tiếp tăng thêm 5.000.000 lạng vàng. Đủ thấy hắn đã hạ quyết tâm có được cuốn bí tịch Thanh Nguyên Trưởng này. Đáng ghét, trên người ta chỉ có 30.000.000 lạng. Còn thiếu 2.000 nữa, các ngươi ai cho ta mượn, sau này trả lại gấp đôi. Có người quay sang mượn tiền võ giả bên cạnh. 2.000 lạng vàng bọn ta không quan tâm, nhưng đợi lát nữa gặp phải thứ tốt hơn, tiền trên người không đủ thì làm thế nào, cho nên xin lỗi không thể giúp được. Nói đúng lắm, hội đấu giá nhỏ nửa năm một lần, bỏ lỡ lần này, phải đợi thêm nửa năm nữa, làm sao cho mượn được. thời điểm này, căn bản không có võ giả chịu cho mượn tiền, dù sao toàn bộ tài sản trên người họ chỉ có 5 vạn lạng vàng, thiếu 1-2 lạng là thiếu một phần chắc chắn, cho người khác mượn tiền là một hành động cực kỳ thiếu khôn ngoan. Cuối cùng, bí tịch Thanh Nguyên Trưởng đã được bán cho võ giả hung ác với giá 4 vạn lạng vàng. Vật phẩm thứ hai, 3 tổ hạ phẩm linh thạch, mỗi tổ 100 miếng, tách ra đấu giá, giá khởi điểm mỗi tổ là 2 vạn lạng vàng, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 lạng, bắt đầu. Đặt mâm gỗ nạm vàng xuống, lão giả áo vàng nhấc tấm lụa vàng, lớn tiếng nói. Cái gì, đấu giá hạ phẩm linh thạch, ta đã từ rất lâu rồi không dùng qua hạ phẩm linh thạch, lần này nhất phải mua được một tổ. Có hạ phẩm linh thạch, nói không chừng trong một thời gian ngắn ta sẽ tấn thăng lên ngưng chân cảnh hậu kỳ, giá trị vô lượng. 100 miếng hạ phẩm linh thạch đủ ta dùng hơn 1 năm. Bên dưới, vô số võ giả vô môn vô phái điên cuồng, đỏ mắt nhìn hạ phẩm linh thạch trên đài đấu giá, hận không thể lập tức cướp đi. 2.000.000 lạng vàng, 2.500.000 lạng, 2.800.000 lạng, 3 vạn lạng. Giá trị của tổ hạ phẩm linh thạch đầu tiên không ngừng tăng lên, đứng trên đài, lão giả áo vàng vẻ mặt tươi cười, vật phẩm đấu giá càng cao, vị trí của hắn càng ổn, tiền lương nhận được càng nhiều. Chỉ một lúc, tổ hạ phẩm linh thạch đầu tiên được một võ giả tướng mạo xấu xí mua, với giá 3.500.000 lạng vàng. Tổ hạ phẩm thạch thứ hai được đấu giá ngay sau đó. Có thể vì đã thiếu mất một tổ, một số võ giả nãy giờ bàng quan đứng nhìn không nhịn được, cũng phải gia nhập hàng ngũ đấu giá, khiến giá cả của tổ hạ phẩm linh thạch thứ hai rất nhanh vượt qua tổ thứ nhất, đạt đến 3.800.000 lạng vàng, được mua bởi một võ giả trung niên. Đến tổ thứ ba, tràng diện gần như nóng chảy, những võ giả hai lần trước không mua được linh thạch mặc kệ tất cả, tung toàn bộ tài sản của mình ra, thề phải mua được tổ hạ phẩm linh thạch cuối cùng. Trong phòng bao, Diệp Trần cũng rất kinh ngạc, hắn vốn tưởng một miếng hạ phẩm kinh thạch giá cả chỉ có thể đạt tới 250 lạng vàng là nhiều, không ngờ lại gần 400 lạng, nói vậy không phải hơn 1 vạn miếng hạ phẩm linh thạch trong linh giới chữ vật của hắn trị giá 400 vạn lạng vàng sao? 4 vạn lạng vàng lần 1, 4 vạn lạng vàng lần 2, 4 vạn lạng vàng lần 3, thành giá. Chúc mừng vị võ giả này. Tổ hạ phẩm linh thạch thứ 3 đấu giá xong, lão giả áo vàng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hạ phẩm linh thạch rất hút hàng. Đáng tiếc cái giá thấp nhất mà chàng đấu giá Tây Bắc đưa ra là 2 vạn lạng vàng. Nếu không có thể tách ra, 10 miếng một tổ, như vậy, những võ giả không đủ tiền nhất định toàn lực tranh đoạt, cho dù 500 lạng một miếng cũng không tiếc. Đợi giao hết 3 tổ hạ phẩm linh thạch đến tay người mua, lão giả áo vàng hắng hắng giọng, cao giọng nói. Tiếp theo là vật phẩm thứ 3, một nửa thân kiếm cổ. 3. Tấm lụa nhấc lên, hiện ra trước mắt mọi người là một nửa thân kiếm, cũng có thể vì quá cổ xưa, dưới quang mang thủy tinh, thân kiếm vẫn rất ảm đạm, không thu hút chút nào. Kháo, làm cho gì vậy, đây là cái gì? Một nửa thân kiếm, cho dù nó vốn dĩ là trung phẩm bảo vật cũng không đáng tiền. Ai sẽ đấu giá? Cứ để xem, có thể có bí mật bên trong. Mọi người không ai hiểu ra vấn đề, mọi ánh mắt dồn về phía lão giả áo vàng, chờ nghe hắn giới thiệu. Lão giả áo vàng sớm đã có chuẩn bị, giơ tay cầm một nửa thân kiếm, lên tiếng nói. Các chuyên gia giám định của bồn chàng đã xem xét, nửa thân kiếm này lịch sử đạt đến 500 năm. Cũng chính là nói, đây là một thanh cổ kiếm có lịch sử 500 năm. Ngoài ra, 500 năm trước nó rất có khả năng là một thanh thượng phẩm bảo kiếm. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì, bị người ta đánh gãy, mất đi linh tính. Cổ vật 500 năm, thượng phẩm bảo kiếm. Chậc chậc, thực sự quá đáng tiếc, nếu như không bị hư tổn gì, Thiên Phong Quốc thậm chí Nam Trác vực một số hùng chủ chắc chắn sẽ tới tranh đoạt. Thượng phẩm bảo kiếm bị tàn phá, mất đi linh khí, mua về làm gì? Có lẽ một số nhà sưu tầm cổ vật sẽ đấu giá. Dù sao cũng không phải việc của chúng ta. Chúng ta cứ sống chết mặc bay. Xem ai sẽ mua thứ rác rưởi này. Nghe được ngôn luận bên dưới, lão giả áo vàng trong lòng cười khổ. Một nửa thân kiếm này đúng là không có tác dụng thực tế. Cũng chỉ còn lại 500 năm lịch sử để gây sự chú ý. Hy vọng có thể bán ra với giá tốt. Đương nhiên, không bán được cũng chẳng biết làm thế nào. Hai lần tạo thế trước đều đã làm hết rồi. Là sống hay chết phải chờ tiếp theo. Đây là một nửa thân kiếm gãy. Trong phòng bao, Diệp Trần mắt lóe tinh quang, nhìn nửa thân kiếm gãy trên đài đấu giá không chớp mắt. Nửa thân kiếm gãy ảm đạm vô quang, độ rộng bằng một nửa thân kiếm mua được ở Cửu Đỉnh Hiên, ngay cả chỗ gãy cũng giống nhau như đúc, chỉ thiếu một miếng ở giữa, nếu không có gì bất ngờ. Hai mảnh vốn là một thể, bởi vì đủ loại nguyên nhân nên mới phân lìa hai nơi. Bây giờ đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm 2 vạn lạng vàng, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 lạng. Lão giả áo vàng nhìn bốn phía, hít một hơi thật sâu lớn tiếng nói. Một khoảng yên lặng. Ta ra 2.100.000 lạng. Người nói là một lão già tuổi độ thất tuần, râu xám trắng, khoác trên người một bộ trường bào màu đen cũ kỹ. Có người nhận ra thân phận lão già, Người này là nhà sưu tầm đồ cổ có tiếng ở Vong Ưu Thành, rất thích mua những thứ đồ cổ quý hiếm về bày trong nhà, tự mình thưởng thức, người khác muốn xem cũng không cho, ngay cả người nhà cũng không ngoại lệ, bị mọi người gọi là lão đồ cổ. Trong phòng bao, Diệp Trần không vội ra giá, phải thật bình thản, nếu vừa lên đã mãnh công, rất dễ khiến người khác hoài nghi. Lão giả áo vàng biết mình nên khuấy động không khí. 20.000 lạng vàng, còn ai ra giá cao hơn nữa không? Đừng quên, một nửa thân kiếm gãy này rất có khả năng là một mảnh của thượng phẩm bảo kiếm. Cho dù đã mất đi linh khí, nói không chừng bên trong còn phát hiện được thứ gì. Huống hồ nó còn có 500 năm lịch sử, thực sự đã tồn tại quá lâu. Toàn tràng vẫn yên lặng. Lúc này, Diệp Trần giơ tấm thẻ bài trong tay. 22.000 lạng. Tốt, có người tăng giá, thật tinh mắt. Còn có ai ra giá nữa không? Cơ hội mất đi rồi sẽ không lấy lại được đâu. Lão giả áo vàng thần tình phấn chấn, kích động nói. 30.000 lạng. Lần này người ra giá không phải lão giả sưu tầm, mà là Âu Dương Minh ở phòng bao số 3. Đường Mãn Lâu nghi hoặc nói. Âu Dương huynh, nửa thân kiếm này rất quan trọng sao? Âu Dương Minh thản nhiên nói. Không có gì, mua về sưu tầm cũng được, chút tiền đó đáng gì. 30.000 lạng vàng, lại có người ra giá, các vị còn đợi gì nữa? Lão giả áo vàng giọng nói càng thêm vang dội, 30.000 lạng vàng đã vượt qua dự đoán của hắn, cho dù phía sau không còn ai theo giá, hắn cũng đã thỏa mãn. Lão giả sưu tầm giơ thẻ bài. 30.000 lạng. 32.000 lạng. Diệp Trần theo giá. Âu Dương Minh khinh thường cười. 40.000 lạng. Không theo, thứ này mặc dù vừa mắt ta, nhưng không xứng đáng với cái giá đó, còn không bằng đi mua cổ vật khác. Lão giả sưu tầm từ bỏ theo giá. Ngài sớm từ bỏ rồi, không phải chỉ là một nửa thân kiếm gãy sao? Làm gì phải tốn hao 20.000 lạng vàng? Võ giả bên cạnh cười nói. Ngươi hiểu cái gì, nhưng phàm là cổ vật, đều có giá trị nghiên cứu. Được rồi, ta không hiểu, ngài hiểu. Trong phòng bao, Diệp Trần nhíu mày, tăng giá lên 40.000 lạng. Ngô Tông Minh ngạc nhiên nói. Diệp Trần, ngươi sao vậy? Phía sau vẫn còn bảo vật chân quý khác, cần gì lãng phí tiền mua thứ đồ chơi rắc rưởi này? Ngươi nghĩ có thể phát hiện thứ gì trong đó thật sao? Mất đi linh tính, một nửa thân kiếm gãy này giá trị chẳng hơn gì một thanh bảo kiếm bình thường. Diệp Trần nói, đến tham gia hội đấu giá, cũng nên mua một ít đồ chứ. Bó tay với ngươi. Ngô Tông Minh lắc lắc đầu. 50.000 lạng. Âu Dương Minh giơ thẻ bài, chút vàng này đối với hắn mà nói chẳng là gì. Hắn trở thành đệ tử nội môn từng ấy năm, hoàn thành hàng trăm nhiệm vụ, tài sản tích lũy đã đạt đến con số khổng lồ. Đến một trung đẳng gia tộc cũng chưa chắc giàu bằng hắn. 50.000 lạng vàng có là gì? Lão giả áo vàng trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, thực sự không thể tin nổi. Nửa thân kiếm gãy vốn tưởng không ai hỏi đến lại được đấu giá 50.000 lạng vàng. Hơn nữa xem ra bên kia vẫn không có ý định từ bỏ. Bên dưới, mọi người cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng không đến mức quá kinh ngạc. Mỗi lần hội đấu giá đều xuất hiện trường hợp kiểu này. Một số thứ không đáng giá lại được mua với cái giá cực cao, còn một số chân phẩm giá trị lại không bán được. Lại là một tên tiền nhiều không có chỗ tiêu. Có người ngưỡng mộ nói, 8 phần là đệ tử tông môn, những người đó thật nhiều tiền. Chỉ hận chúng ta thiên phú không tốt, bằng không sớm đã gia nhập tông môn, bây giờ thế nào cũng có thể làm trưởng lão ngoại môn, uy phong bao nhiêu. Đừng nói, bên kia lại bắt đầu ra giá kìa. 50.000 lạng. Diệp Trần tăng thêm 5 lạng. 60.000 lạng. 65.000 lạng. 70.000 lạng. 80.000 lạng. 90.000 lạng. Sắc mặt Diệp Trần rất khó coi, vốn tưởng nửa thân kiếm gãy sẽ không có ai theo. Ai ngờ mọi nguyện lại không được như ý muốn, một hơi nhảy lên 9 vạn, thật không biết người đó cố ý góp vui hay thực sự muốn mua. Giơ thẻ bài, Diệp Trần báo giá. 10.000 lạng. Hít. Toàn tràng hít ngược một hơi lãnh khí, 10.000 lạng vàng không phải là một con số nhỏ. Rất nhiều võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ phấn đấu 10 năm đều không có số tiền đó. Dù sao võ giả tiêu xài nhiều, tiền mua đan dược chưa bao giờ tiết kiệm, có thói quen tiêu tiền như nước. 10.000 lạng vàng mặc dù không là gì, nhưng cũng không cần theo nữa. Dù sao ta mang về cũng không có tác dụng gì, thuần túy coi như vật sưu tầm. Huống hồ trêu chọc đối phương một phen, chắc người ta khó chịu lắm. Âu Dương Minh đại mã kim đao ngồi trên ghế ra ma thú, biểu tình trên mặt như cười như không, miệng chế nhạo nói. Tử Dương Tông đệ tử bên cạnh nịnh nọt nói. Nếu như biết người đó là ai, nhất định phải bắt hắn mời khách, Âu Dương huynh thế là nể mặt hắn lắm rồi. Đợi hội đấu giá kết thúc, chúng ta đến xem là thần thánh phương nào. Âu Dương Minh nói. Mấy người các ngươi đừng thấy gió tưởng là mưa, ta không cần hắn mời, bảo hắn cho ta mượn nửa thân kiếm gãy đó chơi 2 ngày cũng không tệ. Nghe vậy, Lý Linh âm thầm cười khổ, thầm nghĩ người đó tốt nhiên đừng nên đối nghịch với nhị sư huynh, nếu không khó tránh khỏi nếm chút khổ sở, cả lớp thanh niên Thiên Phong Quốc có thể đối nghịch với nhị sư huynh được mấy người. 10.000 lạng một lần, 10.000 lạng 2 lần, 10 vạn lạng 3 lần, thành giá, chúc mừng quý khách ở phòng bao số 7, nửa thân kiếm gãy lập tức gửi đến chỗ ngài. Lão già áo vàng mặt mày hớn hở, tựa hồ như vừa nhặt được 10 vạn lạng vàng. Một lúc sau, thiếu nữ dung mạo xinh đẹp bưng nửa thân kiếm gãy đi tới. Chậc chậc, thứ đồ chơi rách dưới này cũng đáng giá 10 vạn lạng. Ngô Tông Minh chỉ nhìn thôi đã thấy mất hứng. Diệp Trần đưa tờ ngân phiếu trị giá 10 vạn lạng cho thiếu nữ xinh đẹp, nhận thân kiếm từ tay đối phương, ném luôn vào trong linh giới chữ vật. Linh hồn lực thăm dò vào trong, Diệp Trần thầm nghĩ. Hai nửa này quả nhiên là một thể, chỉ còn thiếu một miếng nhỏ nữa, không biết có thể thu thập đủ hay không. Hôm đó trong thân kiếm gãy ẩn hiện có tiếng cười lớn truyền ra, phong cách cổ xưa bao la mờ mịt khiến Diệp Trần có ấn tượng rất sâu với nó. Liệu định bên trong có bí mật, nếu không cũng không lãng phí 10 vạn lạng vàng mua nó. Vật phẩm thứ tư là 3 viên quy chân đan, tác dụng của nó thế nào chắc mọi người đều biết, không sai, nó có thể khiến võ giả ngưng chân cảnh, có 5 phần cơ hội nâng lên một giai tu vi, tác dụng phụ rất nhỏ, ngoài ra, loại đan dược này có thể uống liền 3 lần, lần thứ nhất tỷ lệ 5 phần, lần thứ hai tỷ lệ 3 phần, lần thứ ba tỷ lệ 1 phần, ai có thể mua một lúc 3 viên, cơ hội tăng lên một giai tu vi là rất ổn định, trừ phi vận khí của hắn quá tệ. Trải qua khởi động trước, thứ hát nhất lúc này mới chính thức lên sân khấu chính là quy chân đan mà Ngô Tông Minh vẫn hằng mơ ước, hơn nữa tổng cộng 3 viên, mỗi viên giá trị không thể đánh giá, nhất là đối với một số võ giả thiên phú rất thấp. 3 viên phân khai đấu giá, mỗi viên khởi điểm 3 vạn lạng vàng, mỗi lần ra giá không thấp hơn 2.000 lạng, đấu giá bắt đầu. Ngô Tông Minh có chút nóng vội, giơ thẻ bài nói, 5 vạn lạng, ong, những người có mặt bị cái giá này làm cho suýt ngất, là ai vậy? Vừa lên đã báo giá cao như vậy, có để người khác sống nữa hay không? Võ giả không đủ tiền hận đến răng lợi ngứa ngáy, nhưng không biết làm thế nào, ai bảo bản thân không có tiền như người ta, nếu không trực tiếp báo giá 100 vạn lạng, xem còn ai cạnh tranh nữa không? 5 vạn 5.000 lạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau một hồi bình tĩnh, có người bắt đầu theo giá. Ngô Tông Minh nhếch miệng cười. 7 vạn lạng. 8 vạn lạng. Có đệ tử tông môn xuất thủ. 10 vạn lạng. Ngô Tông Minh tiếp tục báo giá. 12 vạn lạng. 15 vạn lạng. Cuối cùng viên quy chân đan đầu tiên vẫn rơi vào tay Ngô Tông Minh, khiến những người liên can không khỏi trợn mắt há mồm. Đệ tử tông môn chính là đệ tử tông môn, giàu đến chảy mỡ, giá khởi điểm 3 vạn lạng, một hơi nâng lên 15 vạn lạng, khiến bọn họ triệt để tuyệt vọng. Viên quy chân đan thứ hai không được sôi động như vậy, được một người hình như là đệ tử tông môn mua với giá 13 vạn lạng vàng. Miếng thứ ba thì cao hơn, đạt đến 16 vạn lạng, cũng là đệ tử tông môn. Lão già áo vàng rất hài lòng với kết quả này, hắng hắng giọng nói. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá cấp quan trọng, võ kỹ bí tịch địa cấp sơ giai một cuốn. Cái gì, võ kỹ địa cấp sơ giai? Đùa gì vậy? Kể cả khách quý trong phòng bao cũng phải sửng sốt. Không cần giật mình, vật phẩm đấu giá thứ năm đúng là một cuốn võ kỹ địa cấp sơ giai. Người ủy thác là một vị võ giả bão nguyên cảnh, ở Thiên Phong Quốc Bắc Bộ cũng coi như có danh tiếng. Nhưng đương nhiên không thể tiết lộ danh tính người đó, đây là quy tắc của chàng đấu giá. Không nói nhiều nữa, môn võ kỹ địa cấp sơ giai này là thoái pháp võ kỹ, tên gọi sát không bá thoái. Người tu luyện tiểu thành, một thoái có thể khiến nước sông ngừng chảy. Người đại thành, sơn phong trăm mắt cũng bị một thoái đá nát. Nghe nói đạt đến cực cảnh, không khí cũng không là trở lực. Tốc độ thoái pháp sẽ đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Cách 100 mét, một bước là đến. Lão già áo vàng cũng không lòng vòng, một hơi nói ra. Chàng đấu giá sôi sục. Ngay cả những vị khách quý thờ ơ trong phòng bao cũng phải thờ gấp. Chặt đứt dòng chảy, đá vỡ sơn phong, cự ly 100 mét một bước là đến, cả ba thứ này đều rất đáng quý. Nói gì ba loại hợp nhất, võ kỹ địa cấp sơ giai quả nhiên không phải là thứ nhân giai võ kỹ có thể sánh được, đạt tới cấp độ mới. Diệp Trần không quan tâm lắm đến hai điểm trước, bởi vì bá quyền cũng có thể làm được, nhưng điểm thứ ba thì khiến người ta có chút giật mình, cự ly 100 mét một bước là tới. Như vậy còn đáng sợ hơn cả một lướt 100 mét, dù sao muốn lướt được, ít nhất cần vài bước, không thể một bước là đã làm được, huống hồ sát không bá thoái lại không chỉ có mỗi tốc độ. Môn bí tịch thối pháp này thuộc về ta. Trong phòng bao, Âu Dương Minh hạ quyết tâm, hắn mặc dù đã có một môn địa cấp sơ giai bí tịch, nhưng là công pháp, thoái pháp và đao pháp đều là nhân cấp đỉnh giai phẩm cấp, đương nhiên, đều thuộc loại cao cấp nhất. Giá khởi điểm 10 vạn lạng, mỗi lần ra giá không được ít hơn 1 vạn lạng, bắt đầu đấu giá. 12 vạn lạng. 13 vạn lạng, 15 vạn lạng, 18 vạn lạng. Bí tịch giá ngày một kéo lên, khiến các võ giả vô môn vô phái không khỏi trợn mắt há mồm. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, giơ mộc bài, hét. 25 vạn lạng. Phòng bao đó là ai, một hơi tăng thêm 7 vạn lạng vàng, tài sản hùng hậu quá. Có võ giả hiếu kỳ hỏi. lúc nãy ta nhìn thấy Tử Dương Tông tiểu thần thoái Âu Dương Minh đi vào trong đó, có lẽ là hắn. Chẳng trách, thanh niên Thiên Phong Quốc, có lẽ chỉ có vài người tài phú áp đảo Ngô Tông Minh, như Phỉ Thúy Công Tử, Đoan Mộc Công Tử và Bắc Tuyết Công Tử. Hội đấu giá lần này, đệ tử tông môn nổi danh ngang hàng với Âu Dương Minh không phải không có, ví dụ Bắc Tuyết khoái đào Lâm Kỳ cũng đến. Lâm Kỳ, người này nghe nói có hy vọng hơn cả Bắc Tuyết Công Tử, trở thành đệ tử số 1 của Bắc Tuyết Sơn Trang. Tạm thời chưa thể, sau này thì không ai biết. Trong lúc mọi người nhao nhao nghị luận, lại một tiếng báo giá nữa vang lên. 30 vạn lạng. Thanh âm có vẻ hùng hậu, truyền tới từ gian phòng bao thứ hai. Âu Dương Minh không động thanh sắc. 35 vạn lạng. 40 vạn lạng. 45 vạn lạng. Người kia theo sát. 50 vạn lạng. Nói thật, Diệp Trần cũng bị cái giá này làm cho giật mình, thầm nghĩ. Người theo giá thanh âm hùng hậu, có lẽ tuổi độ trung niên, người trung niên có thể có 50 vạn lạng vàng, khẳng định là bão nguyên cảnh tu vi. Dù sao ngưng chân cảnh tu vi, trừ thanh niên Thiên Phong Quốc những người nổi bật ra, rất nhiều người có thể báo ra cái giá 50 vạn lạng trên trời. Người kia là người thanh niên tranh giành nửa thân kiếm gãy với mình, hơn nửa là đại đệ tử tông môn Hạch Tâm. Hơn nữa mình khẳng định đã nghe qua danh hắn, chỉ là không nghe ra được giọng nói. 60 vạn lạng. Âu Dương Minh nói to hơn. 70 vạn lạng. 80 vạn lạng. 90 vạn lạng. Người kia nửa bước không nhường. Hắc hắc. Âu Dương Minh bật cười, sắc mặt mang theo một tia dữ tợn, khiến Đường Mãn Lâu và Lý Linh đều có chút sợ hãi. Trong lòng biết đối phương đang giận, nhưng người trung niên kia rõ ràng không phải loại thiện. 8 phần là võ giả bão nguyên cảnh, trừ phi Tử Dương Tông trưởng lão đến đấy. Nếu không thực sự không làm được gì đối phương. Hít một hơi thật sâu, Âu Dương Minh quát. 120 vạn lạng. Bên cạnh Diệp Trần, Ngô Tông Minh xót xa nói. Đệ tử tông môn này thật nhiều tiền, mặc dù không nghe ra giọng hắn, nhưng rất có khả năng là nhân vật trong thanh niên Thiên Phong Quốc tam đại cấp bậc. So với hắn, chúng ta quá nghèo, nghèo đến đáng thương. Làm nhiều nhiệm vụ, tích lũy mấy năm, ta cũng có nhiều tiền như vậy. Mấy năm sau, tài sản người ta không phải càng nhiều hơn. Thôi bỏ đi, nâng cao tu vi mới là đạo lý, tiền bạc rồi sẽ tự đến. Diệp Trần không nói gì, lòng thầm nghĩ, tài phú đúng là càng nhiều càng tốt. Sau này có hội đấu giá lớn, chỉ sợ 100-200 vạn lạng vàng cũng không đủ. Một mình sở hữu và sử dụng hơn 1 vạn miếng hạ phẩm linh thạch, nếu như đổi thành vàng, vẫn còn có chút đau lòng. 130 vạn lạng. Giá cả tiếp tục leo thang. Âu Dương Minh nghiến răng. 150 vạn lạng. 160 vạn lạng. Người trung niên ngữ khí trước sau như một. Không hề có một chút chấn động nào. Đáng ghét. Một chương đập vỡ chiếc bàn gỗ Tử Đà nạm vàng, Âu Dương Minh mắt vằn tia máu. Nếu như sau đó không phải còn muốn cạnh tranh một thanh bảo đao, hắn đã không giận dữ như vậy. Bây giờ sử dụng quá nhiều vàng, sao có thể cạnh tranh được với Lâm Kỳ. Dù sao tài phú đối phương cũng không thua kém gì hắn. 180 vạn lạng. Âu Dương Minh quyết định bồi thêm một cú, hy vọng đối phương biết khó mà lui. Nếu không, sau này đợi hắn bước vào bão nguyên cảnh, tất sát người này. Ngữ khí bình thản truyền đến. 200 vạn lạng. Không giết chết người này, Âu Dương Minh ta quyết không cam tâm. Chán nổi gân xanh, Âu Dương Minh rít lên trong cổ như một con dã thú. Lão giả áo vàng mặc kệ những chuyện này, hắn chỉ quan tâm là giá cạnh tranh cao thấp. Cuốn bí tịch này xét giá trị thực mà nói, cũng chỉ 50 vạn lạng, tuyệt đối không quá 100 lạng. Bây giờ tăng gấp đôi, đạt đến 200 vạn lạng vàng, không vui sao được. 200 vạn lạng lần thứ nhất. 200 vạn lạng lần thứ ba, thành giá. Kết thúc cao trào, màn tiếp theo có vẻ trầm hơn. Chàng đấu giá Tây Bắc phong cách không giống những nơi khác, thông thường đều phân thành 3 vòng. Vòng thứ nhất dùng để điều động không khí, kích thích cảm xúc. Vòng thứ hai vật phẩm không chân quý bằng vòng 1, nhưng số lượng nhiều hơn, đủ vài chục món. Mỗi món giá trị có cao có thấp, thấp không quá 2 vạn lạng, cao ở vài chục vạn lạng. Tóm lại, những võ giả vô môn vô phái đợi chính là lúc này, khí thế đấu giá ngất trời, tranh đoạt vật phẩm mà mình ưng ý. Vòng thứ ba bắt đầu, không giống như 2 vòng khác. Vòng thứ ba toàn bộ là bảo vật, giá khởi điểm trên 5 vạn lạng vàng, có những thứ giá trị còn trên cả sát không bá quyền bí tịch. Vật phẩm đấu giá thứ 68, hạ phẩm bảo đao liệt không đao. Màn cao trào chính thức kéo ra, trong phòng bao, Lâm Kỳ mở to đôi mắt nãy giờ nhắm chặt, ánh mắt sắc bén như thực chất, lóa lên trong hư không, như những đường đao quang hư ảo, áp đảo tâm phách người khác. Lão giả áo vàng nâng vỏ bảo đao lên từ chiếc mâm gỗ nạm vàng, sau đó chậm rãi rút ra, một đường lưu quang bạch sắc lấp lánh. Đao khí ngút trời, áo đảo hồn phách, khiến cả đài đấu giá buốt lạnh một mảng. Hảo đao, thanh đao này không đơn giản là hạ phẩm bảo đao, mà đã tiếp cận trung phẩm bảo đao. Trong phòng bao, một lão giả áo xám mắt lấp lánh quang mang tham lam. Tâm thần Diệp Trần khẽ động, liệt không đao, trong tay lão giả áo vàng tựa hồ không hề thua kém hổ đầu bảo đao hắn lấy được, từ thế giới dưới lòng đất, cùng là đao khí ngút trời, đao phong buốt lạnh, khi nào thiếu tiền có thể đưa bảo đảo ủy thác cho chàng đấu giá. Liệt không đao, đao hầu bội đao trăm năm trước, dài 4 thước 2 tấc, chỗ rộn nhất chỉ có 2 tấc 3, sống đao dài nửa tấc, cán đao dài 7 thước, có thể tự phát đao khí, khiến người cầm đao lực chiến đấu tăng gấp đôi, giá khởi điểm 30 vạn lạng, mỗi lần ra giá không quá 5 vạn lạng, bây giờ có thể bắt đầu. Bảo đao nhập vỏ, lão giả áo vàng đặt liệt không đao trở lại mâm gỗ nạm vàng, quay đầu nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang trừng trừng nhìn liệt không đao, không cách nào tự kiềm chế, không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. 100 vạn lạng. Phòng bao số 6, Lâm Kỳ giơ mộc bài. 150 vạn lạng. Lão giả áo xám theo giá. Âu Dương Minh hơi bất ngờ với người theo giá, nhưng hắn đương nhiên không từ bỏ liệt không đao, hô. 200 vạn lạng. Ta không nghe nhầm chứ. Mới 3 lần ra giá, đã đạt đến 200 vạn lạng vàng. Bắc Tuyết khoái đao Lâm Kỳ và tiểu thần thoái Âu Dương Minh đều xuất thủ, không biết lão giả còn lại là ai. Ta biết, lão giả đó ngoại hiệu đao tẩu, bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, trên giang hồ coi như có chút danh tiếng, một tay đao pháp không biết chém giết bao nhiêu người. Đao tẩu. Ta nhớ ra rồi, khoái đao Ngô Vạn Sơn năm xưa từng bái người này làm sư, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mỗi người một ngả, không ngờ có thể gặp được ông ta ở đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.